Đại nương nói, mẫu phụ, ngươi mới vừa không phải còn nói muốn giáo huấn tam nương sao, như thế nào lại thay đổi? Tam nương nghe đến đó vội vàng hướng về phía chính mình mẫu phụ chấp chấp đôi mắt đôi tay ôm quyền đặt ở cằm chỗ tả hữu loạn trọng, trong miệng thẳng kêu mẫu phụ, mẫu phụ. Tống Trần Thị nhìn đến tam nương này viết thái, xì một tiếng liền bật cười, tiếp theo trong viện người đều nở nụ cười, cái này tam nương chính là hoàn toàn yên tâm. Hảo, đừng làm loại này tiểu nhi kiều thái, tới cùng mẫu phụ vào nhà, có đói bụng không, có mệt hay không, mau nghỉ ngơi một chút mẫu phụ cho ngươi cùng nhị nương hạ chén mì. Đúng rồi đại nương, đem Nưu dắt đến nguyên lai cái kia chuồng bỏ đi. Nói người một nhà đều đi vào trong phòng, nhìn thấy mọi người đều ngồi xuống tam nương nói mẫu phụ, ta thật đói bụng, bất quá ta đến là không mệt, ta cùng nhị tỷ mua xong Nưu về sau, nhị tỷ sợ ta mệt khiến cho ta cười ở đại Nưu trên người, chính mình nắm Nưu trở về, ta vốn là muốn mua giá xe bỏ làm đem chúng ta cùng nhau kéo trở về, chính là nhị tỷ nói đại tỷ liền nói thợ mộc chính mình sẽ làm. Nếu chúng ta nếu là mua trở về đại tỷ sẽ giết chúng ta, ta làm nhị tỷ cùng ta cùng nhau kỵ Ngưu. Nhị tỷ lại nói Ngưu sẽ không nghe lời, hơn nữa tiểu Ngưu còn nhỏ muốn chiếu cố chút. À đúng rồi còn có cái này nói liền đem chính mình sau lưng dùng chính mình đai lưng lâm thời làm ba lô lấy xuống dưới. Mẫu phụ ngươi xem là bánh nhân thị tử, ta cùng nhị tỷ ở cửa thành thấy, nhưng thơm, ta làm nhị tỷ đi mua nhị tỷ chỉ cho ta mua một cái, nhị tỷ chính mình lại luyến tiếc ăn. Ta xem bất quá đi, mới mua nhiều như vậy chúng ta ngày mai đều ăn thịt bánh bột ngô. Tống Trần Thị thấy chính mình nhị nữ nhi liền cái bánh bột ngô đều luyến tiếc ăn, có cái gì đều nghĩ muội muội, ôm lấy nhị nương liền khóc lên, nhị nương à, con của ta, là mẫu phụ khổ các ngươi à. Nhìn chính mình phu lang nữ nhi ôm đầu khóc giống tống mẫu lau lau nước mắt nói, hảo, lão nhân, thật là tôn tử đều có còn khóc, cũng không sợ người khác chê cười. Hiện tại tam nương cũng có thể kiếm tiền, chúng ta về sau nhật tử càng ngày càng rực rỡ, khổ nhật tử đều đi qua, hiện tại khóc cái gì? Vì đánh tan bi thương không khí tam nương vội nói, mẫu thân, mẫu phụ hiện tại đừng nói cái kia, đại tỷ phu đem cái này bánh bột ngô bắt được phòng bếp ngày mai ăn, ai như thế nào không thấy nhị tỷ phu cùng tiểu cháu trai nhóm, còn có kia tam đầu ngưu làm sao bây giờ đâu, mẫu phụ ta chính là cấp ngưu đều thượng quan khế, nhị tỷ khế ước. Nga, ở chỗ này đâu, nói vội vàng đem kia giúp mua đại biểu khế ước đem ra. Tam nương vội mở ra khế ước cho đại gia xem mẫu phụ, ngươi xem chúng ta tam tỷ muội đều có, đại ngưu là đại tỷ, tiểu ngưu một cái là ta một cái là nhị tỷ. Nói liền đem từng người khế ước đều đặt ở từng người trên tay. Tiểu muội, này, đại tỷ cầm khế ước do dự nhìn ta chính mình, đại tỷ khách khí cái gì, trước kia ta nhưng không thiếu hoa ngươi kiếm tiền. Này sẽ tiểu muội trưởng thành, cũng có thể quan tâm tỷ tỷ sao, chúng ta là người một nhà a. Đúng đúng đúng là người một nhà đại nương a mau đem khế ước thu hồi đến đây đi, ngươi muội muội nói rất đúng, tuy rằng phân ra các ngươi vẫn là người một nhà a tỷ muội đồng lòng mới là hương gia hiện ra a nga tam nương ngươi nhị tỷ phu đã 8 tháng, ta sợ hắn lo lắng lại xảy ra chuyện liền không hảo, liền không nói cho hắn chỉ nói ngươi cùng ngươi nhị tỷ đi trấn trên làm việc. Đến nỗi ngươi tiểu cháu trai nhóm đều thả ngươi nhị tỷ ra rốt cuộc ngươi đại tỷ ra cũng không ai. Phong trong nhà cũng không yên tâm. Tống mâu thấy người một nhà hòa thuận, cao hứng tiếp nhận câu chuyện, hưng phấn nói. Đại nương nghe xong mẫu thân nói, đem khế ước tiếp qua đi, tiểu muội, ngươi này phân tình tỷ tỷ lãnh, nhưng là nên giáo huấn ngươi thời điểm còn phải giáo huấn ngươi. Tam nương bẹp bẹp miệng, đã biết, đại tỷ. Nghĩ nghĩ còn nói thêm, nhị tỷ. Ta tiểu ngưu là phóng tới nhà ngươi đâu vẫn là ngươi mỗi ngày tới cấp ta huy à, ta cũng sẽ không. Cái gì lung tung rối loạn? Không đầu không đuôi, ta mỗi ngươi lại nháo cái gì đâu. Nhị nương đang chuẩn bị nói tiếp còn không có mở miệng đâu đại nương liền tiếp nhận câu chuyện. Tam nương thưa dạ nói ta là cùng nhị tỷ nói. Nhìn đến đại tỷ vẫn là trừng mắt chính mình, tam nương vội vàng giải thích nói, này không phải mua hai đầu tiểu ngưu sao, ta lại không uy quá ngưu. Cho nên muốn dù sao nhị tỷ cũng muốn uy a đơn giản giúp ta một khối uy a, nhị tỷ đã đáp ứng cho ta uy. Cái gì, liền như ngươi đều phải ngươi nhị tỷ cho ngươi uy a, ngươi tay đâu, cũng không nghĩ ngươi nhị tỷ phu đều mau sinh, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Mẫu phụ, đại tỷ hung ta lại không phải cố ý, nhị tỷ nói uy ngưu rất đơn giản, nhị tỷ nói giúp ta uy, mẫu phụ không tin có thể hỏi một chút nhị tỷ. Ta cũng không phải không làm việc. ta muốn nghiên cứu như thế nào kiếm bạc sao. Nhìn đến đại tỷ như vậy hung, tam nương vội vàng lôi kéo mẫu phụ ống tay áo nói. Đại tỷ, việc này không trách ta muội, là ta nói muốn giúp nàng uy, lại nói kia tiểu ngư có thể ăn nhiều ít, xuống ruộng trở về trên đường cắt điểm thảo cũng là được, bằng không đem hai đầu tiểu ngư đều dắt đi ra ngoài làm cho bọn họ chính mình ăn cũng là được. Ta muội ta xem liền đem hai đầu tiểu ngư đều thả ngươi này, đây là trong nhà lão sân nguyên lai chuồng bò cũng ở, trước đem tiểu ngư đặt ở nơi này, ta mỗi ngày sớm tới tìm này dắt thượng ngư mang chúng nó đi bên ngoài ăn cỏ là được. Không phải đại sự, nhị tỷ trong nhà đâu hiện tại còn không có chuồng bò, ta còn phải chính mình trở về đắp một cái mới được. Lại nói trong khoảng thời gian này người tỷ phu cũng không có phương tiện, liền trước hướng ngươi này phóng đi. Nhị tỷ mỗi ngày đều tới uy chúng nó. Nhị nương nhìn đại tỷ hung tiểu muội vội vàng giải thích nói. Tống mâu thấy tỷ muội ba cái vì ai uy tiểu ngưu lên tranh chấp thật là dở khóc dở cười. Hảo, các ngươi đừng cãi cọ, ta còn tưởng rằng cái gì đại sự. Còn không phải là huy đầu tiểu ngưu sao, bao lớn điểm sự, các ngươi đều không cần phải xen vào ta tới huy, trước kia trong nhà kia đầu đại hoàng ngưu, bọn đầu cơ, còn không phải mỗi ngày đều là ta mang đi ra ngoài ăn cỏ. Mẫu thân, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nhìn đến tam nương liền đầu ngưu đấu không huy, thật sự quá mức lười nhác. Hiện tại có chúng ta che chở không có gì, nếu có một ngày chúng ta đều không còn nữa, nàng còn có thể dựa vào ai? Đại nương vội vàng mà nói, ai đại nương, mẫu thân biết ngươi ý tứ, ngươi muội muội tuổi còn nhỏ, về sau nàng sẽ hiểu. Lại nói ta nguyện ý huy ngưu, ngưu à, nhà cái người chính là thích nhất, nhìn liền cảm thấy cao hứng à. Tống mẫu nói, mẫu thân, ta hiểu được, ta sẽ giúp đỡ tam nương uy. Đại nương nhìn mẫu thân trịnh trọng bảo đảm đến, mẫu thân, ta cũng sẽ chính mình uy. Không nghĩ tới bởi vì huy ngưu còn náo loạn như vậy vừa ra. Nghĩ nghĩ chính mình xác thật man lười, tam nương cũng vội vàng bảo đảm nói. Tam nương, không có việc gì, mẫu thân có rất nhiều thời gian, trong nhà cục đá tiểu thảo các nàng cũng trưởng thành, cũng có thể giúp đỡ uy. Nghe được tống mâu nói như vậy, mẫu thân ngươi xác định ngươi không phải châm chọc chính mình, tam nương đầy đầu hát tuyến. Tam nương xem không khí hảo lên liền vội nói, nga đúng rồi mẫu thân, ngươi đoán ta hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền à. Đứa nhỏ này, một ngày có thể kiếm nhiều ít. Phỏng chừng mua này mấy đầu ngưu liền không có đi, không đối này ngưu nhưng không tiện nghi, như thế nào cũng đến 20-30 lượng bạc, nha. Tam nương ngươi làm gì, làm ra nhiều như vậy tiền, phạm pháp sự ta cũng không thể làm a. Tống mẫu nôn nóng bắt lấy tam nương cánh tay vội vàng hỏi. Nhìn đến mẫu thân thật sốt ruột tam nương vội nói mẫu thân, ngươi tưởng cái gì đâu, đem ta đương người nào, ta chính là cả ngày đều là cùng nhị tỷ ở bên nhau. Nhị tỷ nếu là nhìn đến ta làm chuyện xấu có thể không ngăn cản ta. Ta chính là chính chính đáng đáng kiếm tới tiền, lại nói ta là mẫu thân nữ nhi, sao có thể làm chuyện xấu. Hảo, hảo tam nương ngươi đừng đi loanh quanh mau nói kiếm lời nhiều ít ta. Ha ha, mẫu phụ ta hôm nay một ngày kiếm lời 100 lượng bạc, nhân gia trần trưởng quầy còn mặt khác nhiều cho ta một sâu tiền cũng chính là một lượng bạc, tổng cộng tính xuống dưới là 101 lượng bạc, mẫu phụ ngươi cao hứng không? Chúng ta có thể quá cái hảo năm. Tam nương cao hứng nói. Nghe được kiếm lời 100 lượng bạc, tống mẫu đều cảm thấy chính mình ở trong ngộng. 100 lượng bạc à, chính mình còn không có gặp qua đâu. Trong phòng quỷ dị một mảnh yên tĩnh. Phục hồi tinh thần lại tống mẫu kích động hỏi. Tam nương, ngươi thật sự một ngày liền kiếm lời 100 lượng bạc, có phải hay không thật sự? Mẫu thân đương nhiên là sự thật, nhị tỷ mau đem bạc lấy ra tới a. Nhị nương vội vàng đem bạc phòng ở trên bàn. Nói, mẫu thân, mẫu phụ bạc đều ở chỗ này, còn dư lại 82 nhiều một chút, mua ngưu hoa 20 lượng bạc cùng làm khế ước hoa 105 văn, cấp giúp mua 20 văn, còn có mua thịt bánh hoa điểm dư lại đều tại đây. Nhị nương một bên lấy ra bạc, một bên hướng mẫu thân công đạo bạc khoản chi tiêu. Hảo, hảo, hảo, nhà ta tam nương có tiền đồ, thực sự có tiền đồ, một ngày liền kiếm trở về 100 lượng bạc, mẫu thân vui vẻ, thật vui vẻ. Tống mẫu một bên khóc một bên nói. Mẫu thân, ngươi vui vẻ như thế nào khóc? Mau đừng khóc. Tam nương nhìn đến chính mình mẫu thân tẫn nhiên khóc, vội vàng khuyên đến. Tống mẫu ha hả cười nói, mẫu thân là cao hứng, nhà ta tam nương rốt cuộc trưởng thành. Mẫu thân yên tâm, về sau tam nương nhất định kiếm càng nhiều tiền, làm chúng ta một nhà đều quá thượng hảo nhật tử. Hảo hảo hảo, mẫu thân chờ, hiện tại trong nhà một chút nhiều 82 thu vào, sau này mấy năm trong nhà đều không cần sầu, tiểu thảo các nàng cũng trưởng thành, có này đó tiền cũng có thể đưa các nàng đi đọc sách, nhiều nhận thức chữ nổi không chỗ hỏng, xem ra vẫn là người đọc sách sẽ kiếm tiền A, chúng ta cả đời đã như vậy, chính là bọn nhỏ còn nhỏ, ta nhưng không nghĩ các nàng còn cùng chúng ta giống nhau ở trong đất bảo là cả đời, tam nương. Hiện giờ xem ra ngươi cũng trưởng thành, muốn nhiều giúp đỡ ngươi các tỷ tỷ ngươi nhóm chính là đau nhất ngươi, biết không, ngươi đầu óc sống nhiều suy nghĩ biện pháp, việc tốn sức đã kêu tỷ tỷ ngươi nhóm làm, hiện tại trong nhà cũng có này đó ngân lượng ngươi cũng không cần vội vã tìm sống, không có việc gì sẽ dạy tiểu thảo các nàng nhận hai chữ, chờ thêm mấy năm các nàng có thể đi đi học, ta nói cái gì cũng muốn làm các nàng thượng. Cũng không thể làm các nàng giống chúng ta giống nhau quá cả đời. Hảo hôm nay đã khuya ngươi cùng đại nương nhị nương cũng mệt mỏi, đều trở về ngủ đi, ngày mai lại hảo hảo nói một chút các ngươi như thế nào kiếm lời nhiều như vậy tiền. Nay tiền sao, trước cho các ngươi mẫu phụ thu hồi tới, ngày mai lại nói. Lão đại ra lão đại một khối trở về đi. Đã biết mẫu thân ta cùng đại tỷ nhị tỷ vội đáp. Mặc kệ ngày mai thế nào nhưng là hôm nay buổi tối tống ra người phỏng trừng không có vài người ngủ được. Dẹp gơ tờ, khởi điểm tiếng trung vong hoan nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Chương 16. Ngày hôm sau buổi sáng trừ bỏ tiểu hài tử ở ngoài người một nhà sớm đều tụ tập ở tống mẫu trong phòng, liền chờ tống mẫu mở miệng, tống mẫu nhìn một nhà cũng đều đến đông đủ, mở miệng nói, hảo. Đại gia cũng đều biết hôm nay là vì sự tình gì, nhị nương ra ngày hôm qua nhị nương trở về cũng nói cho ngươi đi. Tiểu vương thị vội đáp, ân, mẫu thân nhị nương ngày hôm qua đều nói cho ta. Tống mẫu nói, hảo, nếu đã biết, kia chúng ta liền thương lượng một chút này 80 lượng bạc dùng như thế nào. Đúng rồi đại nương nói người nọ tham bán nhiều ít lượng bạc, chúng ta đem tiền phóng từng khối cộng lại. Đại nương nghe được mẫu thân nói như vậy. Cộng lại một chút tiêu dùng liền đối mẫu thân nói, mẫu thân ngày hôm qua bán nhân sâm lưu nhị cho cái giá tốt, tổng cộng cho 36,2, này trong đó ta xem như vậy liền có dư bạc, tới rồi trong tiệm phát hiện tân miên đã xuống dưới, liền nghĩ mau mùa đông, nếu muốn mua liền mua tân miên đi, như vậy cũng có thể nhiều cái 2 năm, mùa đông cũng có thể càng ấm áp chút, hảo miên một cân là 40 văn tiền, chúng ta phải làm chăn mùa đông vẫn là thực lãnh, nghĩ liền làm 10 cân trọng đại chăn đông, như vậy chúng ta năm nay liền không cần ai đông lạnh, như vậy 6 điều chăn cũng liền hoa 22-400 văn tiền, lao bản thấy mua nhiều liền mặt khác cấp thêm 2 cân tân miên, nghĩ đến trong nhà chăn đông hủy đi đem tân miên cất vào đi là được, cho nên liền không mua làm chăn vải đông, làm tân phục vải đông tổng cộng hoa 22 nhiều bạc, như vậy xuống dưới tổng cộng xuống dưới liền hoa 5 lượng bạc, còn có tam nương hồ nháo mua thuốc dùng 1 lượng bạc, còn dư 30 lượng bạc, đều ở chỗ này, mẫu thân. Đại nương nói liền đem bạc đặt ở trên bàn. Tống mẫu nhìn đến đại nương đặt ở trên bàn bạc, quay đầu nhìn đến Tống Trần Thị nói, bạn già à, đem ngày hôm qua bạc đều lấy tới. Tống Trần Thị thấy thê chủ nói chuyện đứng dậy đi đến mép giường cái dương trước, từ trong quần áo lấy ra một phen hệ tơ hồng chìa khóa, đem khóa mở ra, đang muốn lấy bạc nhìn thấy tam nương theo ở phía sau trộm xem, cười cười cũng không để ý tới. Mở ra cái dương đem mặt trên quần áo khởi động tới, lấy ra vải đỏ bao, đi đến cái bàn biên đem vải đỏ bao đặt ở trên bàn cười mắng, nha đầu túi, còn muốn nhìn mẫu phụ trong dương thả chút cái gì, kia trong dương duy nhất đáng giá cũng chính là ngươi ngày hôm qua cấp mẫu phụ mấy chục lượng bạc đi. Tam nương nghe được mẫu phụ trêu ghẹo chính mình, cười hì hì nói, mẫu phụ, ta chính là tò mò, ta chỉ thấy quá ta trong dương đồ vật, mẫu phụ cái dương từ ta có ký ức tới nay liền chưa thấy qua. Ta tò mò bên trong rốt cuộc thả cái gì sao? Tống Trần Thị nghe Tam Nương nói xong, cười mắng, lanh lợi, các ngươi ba cái bên trong khi còn nhỏ, liền thuộc ngươi nhất cơ linh tuy rằng thân thể không tốt, chính là mưu ma trước quỷ nhiều nhất, chính là càng lớn làm việc càng không đáng tin cậy, ta còn tưởng rằng đọc sách đem ngươi đọc choáng váng, hôm nay xem ra con ta vẫn là man cơ linh, ít nhất này há mồm thật là ngọt người chết đâu. Tam Nương nghe được mẫu phụ nói trước kia sự, chính mình mặt trầm rãi đỏ, tuy rằng những cái đó không đáng tin cậy sự không phải bản nhân làm, chính là dù sao cũng là nguyên chủ làm chính mình cũng chỉ có thể nhận. Khu khu, các ngươi nương hai đừng nói nữa, thảo luận hôm nay sự đi, tam nương bạc là ngươi kiếm trở về, ngươi nói trước nói đi, này đó bạc ngươi kế hoạch làm sao bây giờ. Nhìn đến chính mình một nhà hòa thuận vui vẻ, chính là chính sự vẫn là muốn làm, vì thế chỉ có thể ngắt lời nói. Mẫu thân, ta trước mắt không nghĩ tới, mẫu thân ngươi xem làm đi, ta không ý kiến, bất quá đến cho ta chừa chút bạc làm ta mua thịt ăn thì tốt rồi. Heo, ngươi trừ bỏ ăn còn sẽ nghĩ đến cái gì? Đại nương thấy chính mình muội muội chỉ nghĩ ăn, vô ngữ nói, chính mình trước kia như thế nào không có phát hiện tam nương vẫn là cái đồ tham ăn. Tam nương không phục nói, mẫu thân, ngươi xem đại tỷ, ngươi hỏi ta muốn làm gì, ta nói đại tỷ lại mắng ta. Nói xong còn trừng mắt nhìn chính mình đại tỷ liếc mắt một cái. Tống mẫu nhìn đến lại muốn khởi tranh chấp vội vàng kéo đại nương khuyên nhủ, hảo hảo, các ngươi hai cái từ nhỏ liền cãi nhau ầm ĩ, vẫn là nhị nương bất lo. Được rồi, lưu lại hai lượng bạc cho ngươi mua thịt ăn, về sau đại nương, nhị nương các ngươi hai nhà cũng đều về nhà ăn cơm, trong nhà cũng thật dài thời gian không dính quá thức ăn mặn, hiện tại có bạc cũng cấp bọn nhỏ bổ một bổ, kia tam nương còn lại bạc đâu. Tống mẫu nói liền ở cái bàn bạc lấy ra hai lượng đặt ở một bên. Tam nương thấy mẫu thân lấy ra hai lượng bạc mua thịt ăn cao hứng nói, mẫu thân ngươi xem làm đi, ngươi cho ta nói ta cũng không hiểu hôm trước không phải nói muốn xây nhà sao. Mặt khác ngươi xem làm, ta không ý kiến. Một bên nói một bên nghĩ đến, hai lượng bạc có thể mua không ít thịt à, ấn đại tỷ nói một cân thịt 13 văn tiền tới nói, hai lượng bạc thật đúng là không ít, hiện tại ta tư tưởng đã hoàn toàn chạy đến thịt mặt trên đi, làm cái gì hảo đâu thịt kho tàu, bún thịt, xào lát thịt, tiểu xào thịt ta ngẫm lại liền chảy nước miếng. Tam nương, ngươi nếu không ý kiến kêu mẫu thân đều làm chủ, tam nương, tam nương. Tống mẫu kêu to tam nương vài tiếng, đều không có đáp lại liền biết đứa nhỏ này không biết lại như đi vào coi thần tiên đi nơi nào. Mẫu thân làm sao vậy? Ngươi này lại là loạn tưởng cái gì đâu, hỏi ngươi lời nói cũng chưa nghe được. Đại nương nhìn đến nơi này đối với mẫu thân nói, mẫu thân, mau đừng nóng giận, tam nương ngươi còn không biết, làm việc khi thực dễ dàng thất thần, từ nhỏ liền không định tính nghe đến đó tống tam nương minh bạch, nguyên lai là như thế này à, nga mẫu thân. Ta suy nghĩ đại tỷ hôm trước mua trở về thịt còn không có ăn đâu, ta suy nghĩ làm cái gì ăn ngon. Nói xong lời này, tam nương liền nhìn đến người trong nhà tất cả đều vô ngữ nhìn chính mình, nghĩ nghĩ chính mình cũng cảm thấy man ngượng ngùng. Đúng rồi, mẫu thân ngươi vừa mới hỏi ta cái gì? Tống mẫu vô ngữ nhìn chính mình hài tử nói, hỏi ngươi xài như thế nào bạc không ý kiến sao? Không ý kiến không ý kiến, mẫu thân quyết định liền hảo. Tống mẫu nghe được tam nương nói như vậy, kia hảo, nếu tam nương nói như vậy, ta đây nói nói ta ý kiến, nếu trong nhà có 100 nhiều lượng bạc, ta tưởng đâu mua chút mà, chúng ta nông hộ nhân gia vẫn là nhiều mua chĩa xuống đất hảo, trong tay có đất, này trong lòng liền có tự tin. Nghe được Tống Mâu nói như vậy mọi người đều man tán thành. Tam nương suy nghĩ một chút xác thật, nông dân vẫn là nhiều có điểm mà bảo hiểm điểm, toại cũng đi theo gật đầu đồng ý. Tống Mâu nhìn đến phía dưới tiểu nhân đều nguyện ý. Cũng liền gật đầu tiếp tục nói, tuy rằng này tiền là tam nương kiếm, theo lý hẳn là đều về tam nương, chính là nghĩ nghĩ nhiều năm như vậy, vì tam nương, đại nương cùng nhị nương cũng không thiếu chịu ủy khuất, ta tuy rằng không nói, nhưng lòng ta minh bạch, bất quá lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta, chạm vào cái nào ta đều đau, tam nương từ nhỏ thân thể không hảo ta liền sợ ngày nào đó không chú ý, liền sẽ không còn được gặp lại, trong lòng khó tránh khỏi liền cưng chút. Cho nên này đó tiền ta làm chủ, tam nương coi như là ngươi thiếu ngươi hai cái tỷ tỷ, đã biết sao nghe được mẫu thân nói như vậy, tam nương vội gật đầu nói, mẫu thân ngươi làm chủ chính là. Nghe được tam nương trả lời, tống mẫu vừa lòng nói, này 100 nhiều lượng bạc, ta nghĩ nghĩ đã có này đó tiền kia phòng ở đến không cần cứ thế cấp che lại, hiện tại thu hoạch vụ thu phòng trừng cũng không ai có thời gian tới cấp chúng ta xây nhà, bạn già à. Mấy ngày nay ngươi cùng tam nương hai người đem trong nhà đồ vật hợp quy tắc, trước dọn đến lão nhị ra đi trụ, lại quá một tháng phòng trừng là có thể tìm người xây nhà, khi đó thu hoạch vụ thu cũng kết thúc, trước đem chúng ta. Nơi này sửa được rồi, đến lúc đó, lão đại cùng lão nhị ra đều dọn về tới trụ, đại gia lại cùng nhau trụ một năm, chờ sang năm lúc này đâu, khi đó phòng trừng trong nhà liền khoan khoái, lại tu lão đại gia cùng lão nhị ra. Như vậy là có thể tiết kiệm được mười mấy lượng bạc, tiết kiệm được tới bạc đâu, chúng ta đều mua đất, đến lúc đó mua mà các ngươi tam tỷ muội chia đều, ta và các ngươi mẫu phụ đâu còn đi theo tam nương, hiện tại trong nhà cũng có ngưu, trong đất việc nhà nông hẳn là cũng có. Thể vội lại đây, bất quá đại nương nhị nương các ngươi cũng biết, các ngươi cái này muội muội nàng việc nhà nông không được, ta đâu cũng dần dần già rồi không còn dùng được a, các ngươi muội muội miếng đất kia, chủ yếu cũng là dựa vào các ngươi hai cái a. Thấy mọi người đều không ý kiến liền đối đại nương nói, đại nương, ngươi một hồi liền đi tìm Lý Chính, nói mua điền sự, điền đâu tận lực mua được một khối địa phương, như vậy đâu các ngươi cũng có cái giúp đỡ. Nói xong đâu liền xuống ruộng bận việc, nhị nương trực tiếp cùng ta xuống đất, tam nương đâu ngươi đi phỏng trừng cũng làm không được, một hồi đem Ngưu dắt đến trong đất những người khác đâu liền. Tam nương thấy mẫu thân nói khiên Ngưu lập tức ngắt lời nói, mẫu phụ, bằng không ta và ngươi xuống ruộng, làm nhị tỷ khiên Ngưu đi, ta sẽ không, hơn nữa tiểu Ngưu nói còn hảo, đại Ngưu như vậy đại, ta sợ hãi. Đại nương tức giận nói, dắt cái Ngưu có cái gì sợ hãi, nó nếu không sẽ cắn ngươi. Ngươi cũng thật có thể làm. Tống Mậu nói, hảo, đại nương tam nương này không phải không trải qua sao. Một hồi ta trực tiếp đem tam đầu ngưu đều dắt đi ra ngoài đi, thuận tiện cũng làm ngưu ha ha thảo. Bất quá tam nương lần này sẽ không mẫu thân có thể thế ngươi dắt, nhưng là về sau nhưng đến chính mình làm. Chúng ta nông hộ nhân gia sẽ không chăm sóc gia súc sao được. Nhị nương bình thường xuống dưới, ngươi nhiều giáo giáo tam nương. Đã biết, mẫu thân. Chương 17 Tống mẫu nhìn đến ba cái nữ nhi đều thực nghe lời, vừa lòng nói, ân biết liền hảo, hài tử mẫu phụ mau đi cấp bọn nhỏ nấu cơm đi, này quang cao hứng, mau mau cấp bọn nhỏ nấu cơm một hồi còn muốn làm việc đâu, này không ăn cơm nào có sức lực à, ta xem này địa lý sống cũng liền này một hai ngày, tam nương lấy về kia chỉ gà rừng cũng cấp hầm thượng, tới rồi giữa trưa kia hương vị liền hương cực kỳ, lại đem đại nương mua trở về xương cốt cũng một khối hầm đi vào, lại ăn ngon lại có thể tỉnh điểm. Tuổi lửa, lên mặt nồi hầm ở đem nấu chín trứng gà bỏ vào đi hai cái một khối nấu, đúng rồi hài tử mẫu phụ trong nhà còn có bạch diện sao, không đúng sự thật đi cùng người khác đổi điểm, mua điểm cũng đúng, giữa trưa trưng màn thầu, bạch diện màn thầu, nhiều trưng điểm. Hiện tại nhà ta cũng sắp có địa, trong nhà lại có ngưu trong lòng ta a cao hứng a, ô, ô, ô tống mẫu ngẫm lại này vài thập niên nhật tử quá thật là nghẹn quất. Khi còn nhỏ chính mình là lão nhị nửa đời, trong nhà lão nhân bất công đại tỷ cùng tam muội, chính mình cái này nữ nhi có cũng tương đương không có, phân ra thời điểm trong nhà mấy chục mẫu ruộng tốt, một mẫu cũng chưa cho chính mình, chỉ cho chính mình này gian nhà tranh, cái này cũng chưa tính cái gì, rõ ràng chính mình làm sống nhiều nhất, chính mình phu lang cũng là nhất cần mẫn trong nhà sống, cơ hồ chính là chính. Mình hai vợ chồng tất cả đều làm, như vậy vẫn là không đủ phân ra ra tới. Chính mình chất nữ nhóm còn luôn khi dễ đại nương nhị nương đại lang, hai tử mẫu phụ khi đó hoài tam nương đều 7 tháng, trong nhà toàn gia liền ăn đều không có, không có cách nào chính mình đành phải đi núi sâu săn thú, nghĩ tốt xấu có thể đổi điểm tiền bạc hảo có thể làm hài tử ăn no bụng, cũng không biết có phải hay không vật khí, khi đó tất nhiên làm chính mình phát hiện một gốc cây không tồi sơn tham, này vốn là chuyện tốt ai biết không đợi chính mình đi đào đâu, không biết nào chạy tới một con gấu mù. Chính mình tuy chạy nhanh, chính là có thể bị cào phía sau lưng, lúc ấy liền đau thiếu chút nữa ngất xỉu, thật vất vả trốn thoát xác lăn xuống sơn, cũng là vận khí vừa lúc bị tiền đại tỷ thấy được, liền đem chính mình bối hạ sơn, hài tử mẫu phụ thỉnh đại phu xem, nói yêu cầu một lượng bạc tử, khi đó trong nhà liền ăn đều không có từ đâu ra bạc a, hài tử mẫu phụ mạo mưa to đi nhà cũ nghĩ mượn điểm bạc cho. Ta xem bệnh, ai biết phụ mẫu của chính mình như vậy tàn nhẫn a. Không mượn bạc cũng liền thôi, còn đem hài tử mẫu phụ đẩy ra nhà cũ lúc ấy liền động thai khí, hài tử mẫu phụ chịu đựng về đến nhà liền nằm trên mặt đất, huyết đều đem quần áo nhiễm hồng, may mắn lúc ấy trong nhà có người vội đem hài tử mẫu phụ đỡ đến trên giường, chính là tam nương sinh hạ tới cũng liền tiểu miêu một chút, thanh âm đều phát không ra, vài ngày sau ta tỉnh nghe nói khi tiền đại tỷ mượn bạc, nhìn đến tam nương bộ, dáng ta hận đến cắn răng. Đúng vậy là hận cho dù các nàng đem ta chân bóng đuổi ra tới cái gì cũng chưa cấp, ta cũng không hận quá, chính là nhìn đến tam nương bộ dáng ta biết ta không có cha mẹ, các nàng cùng ta cũng chỉ là người xa lạ, ta lúc ấy kéo không màng thân thể của mình tìm được Lý Chính trực tiếp cùng nhà cũ đoạn tuyệt quan hệ, còn ước hảo dùng 2 lượng bạc đem nhà tranh mua, chờ chính mình hảo liền đi trong núi đem kia cây chảy gỗ đào ra tới, thay đổi điểm bạc đặt mua hiện tại này. Đó gia nghiệp. Từ đây lại không đăng nhà cũ môn, những việc này chính mình thường thường lại đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nghĩ rồi lại nghĩ, chính là hiện tại không nghĩ tam nương hiện giờ cũng tiền đồ, ta còn có cái gì hảo tưởng, ha hả lại mua vài mẫu đồng ruộng chính mình ra cũng đi lên, ô, ô, ô, ha hả a, già rồi còn muốn ở bọn nhỏ trước mặt ném thứ mặt. Chương 18, 1, ân, khu khu, mẫu thân không có việc gì, mẫu thân là cao hứng, lão đại ra đi giúp ngươi mẫu phụ nấu cơm đi, lão nhị ra đi xem bọn nhỏ. Nhị nương hiện tại ngươi mâu phụ còn không có làm tốt cơm đi sân bên ngoài xả điểm thảo cấp ngưu trước uy uy đừng đem ngưu bị đói, tăng cường có thể xả cấp tiểu ngưu nhiều uy điểm. Đại vương thị nhìn thấy mẫu thân làm chính mình đi giúp mâu phụ nấu cơm cao hứng đáp, mẫu thân, ta đây liền đi. Nghĩ đến chính mình ra lập tức liền sẽ nhiều vài mẫu đất, trong nhà sinh hoạt liền phải hảo, làm việc đều có lực, chính mình vẫn luôn đều biết đến, tuy rằng thê chủ gia sinh hoạt không được tốt lắm. Chính là ấm no là không thành vấn đề, đại nương cha mẹ lại không giống nhà khác cha mẹ giống nhau phí thời gian chính mình nữ nhi phu lang, từ gả đến trong nhà này chính mình nhật tử chính là thực thư thái, cho nên tuy rằng biết mẫu thân cùng mẫu phụ cưng tam nương, chính là chính mình một chút toán. Niệm cũng không có, ngược lại chính mình cũng đem tam nương đương chính mình thân muội muội giống nhau che chở sủng, tam nương cũng không phải kia điêu ngoa đối chính mình cùng đối đại lang là giống nhau thường lui tới cấp đại lang mang đồ vật cũng sẽ cho chính mình cùng muội phu cũng mang một phần. Tuy rằng có đôi khi mang đồ vật có chút làm người không biết nên khóc hay cười, nhưng này phân tình nghĩa là vô giá. Hiện tại tam nương có thể tránh bạc cũng có thể cho chính mình một phần. Xem ra, cái này muội muội là không bạch đau, ta tưởng nhị đệ muội hẳn là cùng chính mình giống nhau. Nghĩ này đó, chính mình đi ra ra môn. Chính mình còn muốn giúp mâu phụ nấu cơm đâu, cũng không thể tại đây suy nghĩ vớ vẩn. Tam nương nhìn đến chính mình trong nhà người đều có sống làm liền chính mình không có, rất là không phục như thế nào chính mình cũng là xuyên qua nữ a, như thế nào người trong nhà đều xem thường chính mình đâu, không được chính mình nhất định phải chứng minh chính mình trong nhà sống chính mình cũng là có khả năng, ân, liền như vậy làm. Mẫu thân, đại tỷ nhị tỷ đều có sống làm, theo ta không có, mẫu thân. Ta đã trưởng thành, ta cũng muốn làm việc. Chính mình liều mạng hướng mẫu thân làm nũng, ai, thật là nghẹn khuất ta, người khác đều là liều mạng nghị không làm việc, chính là chính mình lại muốn liều mạng tìm sống làm, ô ô ô, chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Tống mẫu nhìn đến chính mình tam nữ nhi bộ dáng cười khổ không được nói, ha ha, nhà ta tam nương muốn làm sống a, hành một hồi cùng mẫu thân xuống ruộng a, chờ tỉ tỉ ngươi nhóm đem rơm dạ cắt bỏ, ngươi cấp dọn đến xe bò thượng. Chúng ta một hồi kéo trở về, ai vẫn là nhà ta tam nương, có này đồng yêu, trong đất sống nhưng chính là mau nhiều, sống cũng không như vậy mệt mỏi, tam nương ngươi liền làm cái này đi, cái này sống lại nhẹ nhàng, lại không mệt người, ngươi cũng có thể làm. Tam nương thấy mẫu thân nói như vậy, lại là chính mình tuy rằng hảo, chính là sức lực cũng không lớn, này sống sắc thật thích hợp chính mình, chính là nghe được mẫu thân làm ôm đến xe bỏ thượng chính là chính mình ra chỉ có yêu. Không có xe à, như thế nào ôm a mẫu thân, nhà ta chỉ có ngưu à, chính là không có xe bỏ à, ta vốn dĩ kế hoạch mua chính là nhị tỷ không cho mua, nói là đại tỷ liền sẽ làm, hiện tại không có xe bỏ, làm sao bây giờ? Tống mẫu bị tam nương hỏi sửng sốt, đúng vậy, nhà mình xe bỏ ở bán ngưu thời điểm một khối bán, liền vì nhiều đến điểm bạc hảo cùng tam nương đọc sách, nói nữa, ngưu cũng chưa, muốn xe bỏ làm cái gì? Chính mình vừa mới chỉ lo cao hứng, đã quên này mã sự. Đại nương, nhà ta chỉ có ngưu không có xe bỏ làm sao bây giờ a? Này một hồi như thế nào kéo lúa a? Đại nương nhìn đến mẫu thân sốt ruột bộ dáng, trộn cười, nguyên lai mẫu thân cũng có cấp thời điểm a, chính mình đã sớm nghĩ tới, cho nên đêm qua trở về, liền nhặt trước kia làm dư thừa liêu đuổi cái xe bỏ ra tới, chẳng qua buổi sáng thức dậy sớm quăng nghĩ mua đất sự. Cũng liền đem việc này cấp đã quên, hiện tại bị tam nương nói ra, cũng không tồi còn mặt khác nhìn nhìn mẫu thân sốt ruột bộ dáng thật là đáng giá, nguyên lai xem người xấu mặt là tốt như vậy chơi sự, khá vậy không thể qua, thật. Đem mẫu thân chọc nóng nảy, chính mình liền thảm, toại mở miệng nói, mẫu thân không nên gấp gáp, ngày hôm qua trở về ta liền đuổi làm một cái xe bò, vật liệu gỗ gì đó trong nhà đều có, bởi vì hôm nay dậy sớm, liền đem việc này cấp đã quên. Một hồi ta đi trước tìm Lý Chính hỏi một chút mua đất sự, sau đó lại về đến nhà đem xe bò kéo đến trong đất, đến lúc đó muốn kéo dâm dạ, lại đem ngưu trồng lên cũng là được. Tống mâu thấy đại nương tưởng chú đáo, liền cao hưng nói, ân, đại nương ngươi cũng lớn, về sau những việc này liền chính mình làm chủ đi. Mâu thân ta đã biết. Tam nương nghe đến đó, thấy chính mình mẫu thân cùng đại tỷ cái gì đều an bài hảo, toại cũng cao hứng nói, ân, kia mẫu thân một hồi ta cũng một khối đi. Nói ba người nhìn nhau cười. Tống Trần Thị tiến vào khi, nhìn đến các nàng mẹ con mấy cái không biết đang cười cái gì, trong lòng cũng thập phần cao hứng, chính là cơm đã hảo, chính mình đành phải làm cái kia ác nhân. Hảo, các ngươi mấy cái cười cái gì đâu, cơm đã hảo, đều tới ăn cơm đi, một hồi còn muốn làm việc đâu. Chương 18, nhị. Mấy người thấy chính mình mẫu phụ, hai tử mẫu phụ, kêu chính mình ăn cơm, vội sửa sang lại hiểu rõ một chút đi vào trong viện, chỉ thấy người một nhà đã đều ngồi ở chỗ kia, mấy tiểu tử kia cao hứng ngồi ở chỗ kia mỗi cái hài tử trước mặt đều có một chén canh trứng. Hôm nay cơm sáng vẫn là man phong phú, là mặt bánh canh, bên trong mặt ngật đắp nồng đậm, nhìn đến nơi này mấy người vội ngồi xuống, trong nhà đã có đoạn thời gian không ăn mì ngật đắp, phần lớn thời điểm đều là đồ ăn canh, bên trong đại đa số đều là đồ ăn, như vậy có thể đem lương thực tiết kiệm được tới. Tam nương nhìn đến là mặt ngật đáp cao hưng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, rốt cuộc không hề dùng bữa cháo, tuy rằng hương vị cũng không tồi, chính là mỗi ngày ăn thật sự làm người chịu không nổi a. Nghĩ vội vàng bưng lên trên bàn chén, khò khè ăn lên, ân tất nhiên còn có một cái trứng tráng bao, kẹp lên trứng tráng bao đắc ý hướng về phía đại tỷ nói, đại tỷ, nhìn xem ta trong chén có một cái trứng tráng bao. Tống Trần Thị thấy tam nương lại nháo nàng tỷ tỷ, vội nói, tam nương, hảo hảo ăn cơm, lại nháo cái gì, một cái trứng tráng bao cũng đáng đến ba ba tới nháo tỷ tỷ ngươi cũng có, hôm nay cao hứng, trong nhà mỗi người mẫu phụ đều cho, tiểu thảo các nàng ta cho các nàng hầm canh trứng, các ngươi đều là trứng tráng bao. Đại gia thấy Tống Trần Thị nói như vậy, vội vất vất chính mình chén đế thật đúng là, mỗi người đều có một cái trứng tráng bao, toại đều ha hả nở nụ cười. Đại nương thấy tam nương như vậy nháo chính mình, trong lòng cũng thực buồn bực, thật là còn không phải là bình thường đối nàng hung điểm sao, tất nhiên có cái gì đều phải đến chính mình trước mặt khoe ra một chút, nếu như vậy chính mình cũng liền không khách khí, nhìn đến tam nương chiếc đũa còn ở chính mình trước mặt, không chút nghĩ ngợi. Liên A ôm một ngụm đem trứng gà ăn tới rồi chính mình trong miệng, ân ân ân hương vị thật không sai, quả nhiên đoạt người khác ăn đồ vật chính là hương A. Đặc biệt là đoạt cái kia ngạo kiểu tam nương đổ vật liền càng thơm. Xem ra về sau có cái gì ăn ngon chính là muốn cướp một chút tam nương, làm nàng khoe khoang. Tuy rằng chính mình là tỷ tỷ, chính là ngẫu nhiên đậu đậu chính mình muội muội vẫn là man hảo ngoạn. Tam nương thấy chính mình trứng trắng bao, tất nhiên bị đại tỷ một ngụm nuốt tới rồi trong bụng, không tin nhìn xem chính mình chiếc đũa, nhìn nhìn lại đại tỷ, nhìn nhìn lại chiếc đũa, nhìn nhìn lại đại tỷ, giữ miệng đều không khép được. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đại tỷ sẽ đoạt chính mình ăn, đại tỷ không phải cái gì đều nhường chính mình sao, chính là như thế nào không có đâu, ô ô ô chính mình cũng muốn ăn trứng tráng bao à, đại tỷ quá đáng giận, sao lại có thể ăn luôn. Chính mình trứng tráng bao, chính mình còn chuẩn bị lưu đến cuối cùng ăn đâu, ô ô ô đại tỷ là người xấu, nhìn xem những người khác, mẫu thân túi đầu ăn cơm, mẫu phụ cũng không để ý tới ta. Nhị tỷ tất nhiên vội vàng đem chính mình trứng tráng bao ăn luôn, mọi người đều không để ý tới ta, đều là người xấu. Tống Trần Thị nhìn đến tam nương hể hoài bộ dáng, buồn cười nói, à, tam nương ngày hôm qua ngươi mang về tới kẹp bánh nhân thịt, mẫu phụ đã nhiệt, một hồi mang sang tới, mọi người đều ăn chút, ân tam nương, ngươi cũng không làm việc nặng cũng đừng ăn ân, đại nương nhị nương các ngươi ăn nhiều một chút. Nói xong vội vội vàng vàng hướng phòng bếp đi, ai nha không được. Lại đãi đi xuống, liền khống chế không được, tam nương như vậy quá buồn cười quả thực tựa như cái bị vứt bỏ tiểu thể tử, ta còn là đi lấy bánh nhân thì đi. Như thế nào như vậy, mẫu phụ không đau ta, ô, ô, ô mẫu phụ là người xấu. Dư lại người thấy tam nương gục xuống đầu ngồi ở chỗ kia, đều dùng sức nhịn cười, tam nương thật là quá đáng yêu, sao lại có thể như vậy đáng yêu, một cái đại nữ tử, tất nhiên một bộ bị vứt bỏ biểu tình. Thấy thế nào như thế nào có ca. Bất quá xem tam nương gục xuống đầu bộ dáng cũng man đáng thương, đặc biệt là dùng cặp mắt kia nhìn ngươi, đại nương chính mình đều cảm thấy chính mình là cái người xấu. Khu khu, tam nương à, thật là, tỷ tỷ ăn ngươi một cái trứng tráng bao làm sao vậy, thật nhỏ mọn, kia, ta cho ngươi. Nói đại nương liền đem chính mình trong chén trứng tráng bao, kẹp tới rồi tam nương trong chén. Tam nương đôi mắt bá liền sáng, vội đem trứng tráng bao lay đến trong miệng ăn luôn. Ân hảo hảo ăn, trong nhà trứng gà chính là hương, tam nương mỹ tư tư ăn trứng tráng bao, nghĩ nếu đại tỷ đem nàng chính mình trứng tráng bao cho ta, kia lần này chính mình liền đại nhân có đại lượng tha thứ nàng hảo, bất quá lần sau sao liền khó nói, tất nhiên đoạt chính mình trứng trắng bao, thân, còn nói chính mình không so đo, thử chính mình lần sau lại hảo hảo khí khí nàng, ai làm nàng là đại tỷ đâu. Đương tỷ tỷ nên làm này muội muội a. Chương 18, Tam. Tống Trần Thị ra tới nhìn đến Tam Nương đang ở ăn trứng tráng bao liền biết là Đại Nương đem chính mình cho nàng. Đại Nương chính là cái mạnh miệng mềm lòng người. Tuy rằng trong nhà liền nàng đối Tam Nương lạnh lùng sắc bén, nhưng nàng đối Tam Nương thật là cực hảo. Khi còn nhỏ Tam Nương bị người khi dễ Đại Nương không nói hai lời liền che chở muội muội. Ai Đại Nương cùng Tam Nương thấy thế nào đều giống đối hoang ra, không ở cùng nhau đâu nhớ thương đâu đối phương ở bên nhau đâu lại mỗi ngày. Ồn ào nhốn nháo đâu. Thật là làm nhân ái cũng không phải hận cũng không phải. Đem kẹp bánh nhân thịt đặt ở trên bàn, nói, hảo, các ngươi đừng náo loạn nhanh ăn đi, ăn xong còn muốn làm việc đâu. Nói thuận tiện đem kẹp bánh nhân thịt cho Tam Nương một khối, ai nếu Đại Nương đã cho, chính mình cũng liền không đùa Tam Nương. Tam Nương nhìn đến mẫu phụ cho chính mình kẹp kẹp bánh nhân thịt, lập tức mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mẫu phụ nói, mẫu phụ, vẫn là ngươi đối Tam Nương tốt nhất. Nhị Nương nhìn Tam Nương nói, vua nịnh nọt. Nói xong chính mình cũng cười, đại gia vừa thấy cũng đều rêu cợt Tam Nương. Chê cười náo loạn không sai biệt lắm, người một nhà vội chạy nhanh ăn cơm, hôm nay chính là một đống sự chờ đâu, như thế nào có thể lãng phí thời gian đâu. Vì thế chỉ thấy trên bàn như châu chấu quá cảnh dường như một hồi công phu cũng đã sạch sẽ, liền mấy tiểu tử kia đều ăn no căng vội làm đại nhân cho các nàng xoa xoa bụng. Tống Mẫu xem mọi người đều ăn xong rồi, nói, hảo, đại nương ngươi đi trước Lý Chính nơi đó đi, nhìn xem có bao nhiêu mà muốn bán, một hồi xuống ruộng chúng ta đang thương lượng mua nào mà, lão nhị gia liền ở nhà nhìn mấy cái tiểu hài tử đi, lão đại gia cũng ở nhà đi, giúp đỡ ngươi mẫu phụ dọn dẹp, lại đem chuồng bò dọn dẹp một chút, hôm nay liền không cần đi, hài tử mẫu phụ ngươi ở nhà hảo hảo xem có cái gì dọn dẹp đều dọn dẹp ra tới, chúng ta lại quá một tháng cũng muốn dọn ra đi. Một lần nữa sửa nhà, ngươi hảo hảo sửa sang lại, giữa trưa hảo hảo làm bữa cơm a. Mẫu thân chúng ta đã biết. Tống Trần Thị vội nói, đã biết, Tam Nương là lần đầu tiên cùng ngươi xuống ruộng, ngươi cũng nhìn điểm, đừng cùng lần trước nàng chính mình một người chạy tới lại lộng bị bệnh, không có việc gì khiến cho nàng nhìn như thì tốt rồi. Tống Mẫu nói, hai tử mẫu phụ ta đều biết, thật là, tẫn hạt siêu tâm, hai tử ta đều sẽ nhìn. Tam Nương nhìn đến mẫu thân cùng mẫu phụ tất nhiên bởi vì muốn xem trụ chính mình tức khắc đầy đầu hát tuyến, tốt xấu chính mình cũng là làm công tiểu siêu nhân, chính mình có như vậy không đáng tin cậy sao, nhìn lại tỷ nhị tỷ ở nơi đó trông cười, vội xấu hổ buồn bực kêu một tiếng, mẫu thân, mẫu phụ, ta có như vậy không đáng tin cậy sao. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị lẫn nhau cười cười lắc lắc đầu, hảo, đều đừng náo loạn, ai bận việc nấy đi thôi, nhị nương đi lấy lươi hái cùng dây thừng. Ta đi khiến yêu, Tam Nương đi theo một khối đi thôi. Tống Mậu nói xong liền đến chuồng bò kia đem Tam Đầu Ngưu dắt ra tới, nhìn đến nhị nương cũng đem nông cụ lấy ra tới, liền đem hai đầu tiểu ngưu dây thừng cho Tam Nương, nói, Tam Nương, ngươi nắm tiểu ngưu, xem mẫu thân là như thế nào khiến yêu, ngươi liền trước dùng tiểu ngưu học, một hồi cũng học học như thế nào huy ngưu, mẫu thân tuy rằng nói qua phải cho ngươi huy, chính là mẫu thân cũng không thể cho ngươi huy cả đời. Về sau cần phải chính mình làm. Tam Nương nhìn đến mẫu thân nghiêm túc biểu tình vội nói, mẫu thân, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo học. Chính mình như thế nào cũng là một cái hiện đại người, tuy rằng chưa thấy quang ưu, nhưng là nghĩ đến cũng sẽ không quá khó. Tống Mẫu nói, hảo, chúng ta đi thôi. Tam Nương nhìn mẫu thân khiên ngưu bộ dáng chính mình học cũng tún nổi lên dây thừng, nắm tiểu ngưu đi theo mẫu thân phía sau, đại khái là đại ngưu ở phía trước nguyên nhân. Tiểu Ngưu gắt gao đi theo, một hồi liền đến chính mình trong đất, thấy mẫu thân đem Ngưu buộc ở bên cạnh trên cây, ta cũng vội vàng đem Tiểu Ngưu buộc ở một khác cây thượng, chỉ thấy mẫu thân đem Ngưu buộc hảo sau, liền cùng chính mình nói, Tam Nương, ngươi cùng ngươi nhị tỷ trước tiên ở bên này bận việc, mẫu thân đi cấp Ngưu lộng điểm ăn. Chính mình vội vàng nói, mẫu thân này bên cạnh không đều là thảo sao, cho nó ăn không phải hảo. Tống Mẫu cười nói, nha đồng đốc, Ngưu cũng không thể như vậy uy, hảo chờ mẫu thân đem thảo cùng công cụ lấy tới, mẫu thân lại cho ngươi hảo hảo nói nói. Nói xong Tống Mẫu liền vội vội vàng vàng rời khỏi, chính mình muốn kêu lại không có gọi lại. Nhị Nương nhìn đến vội nói, hảo, Tam Nương đừng ngăn đón mẫu thân, mau tới đây ta dạy cho ngươi này việc nhà nông như thế nào làm. Mẫu thân đại khái đi đại tỷ ra lấy chuôi này lại đao. Tam nương kỳ quái hỏi chính mình nhị tỷ nói, mẫu thân không phải muốn uy ngưu sao, làm gì muốn bắt đại đao à? Nhị nương nhìn chính mình tam muội, vô ngữ nói, hảo, ngươi cũng đừng nghiên cứu, chờ mẫu thân trở về tự nhiên sẽ nói cho ngươi, mau tới đây đi, ta trước giáo ngươi như thế nào thu hoạch, mẫu thân phỏng chừng còn muốn đi tìm chút nộn thảo cấp tiểu ngưu, một chốc một lát cũng chưa về, ngươi nhưng đừng nghĩ lời biếng. Bằng không hôm nay sống đã có thể làm không xong rồi, huống chi hiện tại thời tiết thật nói không chừng khi nào sẽ trời mưa, một chút vũ chính là vài thiên đều không thể làm. Việc, mau tới đây đừng lãng phí thời gian. Tam nương nghe nhị tỷ nói như vậy, huệ phải nói, Nga, nhị tỷ ta đã biết. Nói liền muốn đi giúp nhị tỷ làm việc, đúng lúc này lại nghe đến một cái chanh chua thanh âm nói, nhị nương à, này nưu là của các ngươi, thật không sai còn có tam đầu đâu. Các ngươi nghèo như vậy còn như thế nào huy ngưu à, xem ở mẫu gia phân thượng, này ngưu ta liền hảo tâm thế các ngươi dưỡng đi. Nói liền đem đại ngưu dây thừng cởi bỏ muốn nắm đi, chính mình vội tiến lên đi ngăn trở, gắt gao lôi kéo ngưu dây thừng nói, ngươi là ai à, dựa vào cái gì đoạt nhà ta ngưu, đây là ta đại tỷ, ngươi không chuẩn lấy. Nhị nương nhìn đến người đến là gì cả ra thanh hà vội vàng che ở tam nương phía trước, tam nương không biết nàng là người nào chính mình chính là rõ ràng. Quả thực chính là kia hai người tổng hợp bản, quán là cái khinh thiện sợ ác không nói lý, đem dượng cả chanh chua ngang ngược vô lý, học cái 10 thành 10, khi còn nhỏ nhưng không thiếu khi dễ đại tỷ cùng chính mình, đây là trưởng thành đánh không lại chính mình nhìn thấy chính mình mới thu liễm điểm, tam nương chính là thân thể nhược cũng. Không thể làm nàng khi dễ, toại tức giận nói, ngươi tới làm gì, còn có đem ngươi giơ tay cầm khai đừng chạm vào nhà tang yêu. Ta mẫu thân chính là cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, ai biết ngươi trong miệng mẫu ra là ai, còn không bung ra, một hồi chờ ta đại tỷ tới, làm nàng nhìn đến chính là có ngươi đẹp. Thanh Hà nghe được nhị nương nhắc tới đại nương co rúm lại một chút, bất quá nghĩ đến hiện tại đại nương lại không ở, tam nương là cái không được việc, chỉ cần chính mình đem ngưu lộng về nhà, người trong nhà tự nhiên có biện pháp đem ngưu biến thành chính mình, toại cũng lấy hết can đảm hướng về phía nhị nương nói, tống nhị nương. Ngươi đừng lên mặt nương làm ta sợ, nàng hiện tại không biết chạy đi nơi đâu, chỉ bằng các ngươi hai cái muốn ngăn lại ta, thật là chê cười, cũng không nhìn xem các. Ngươi hai cái là người nào, một cái ma ốm, một cái xú cục đá, hiện tại nếu là tống đại nương ở chỗ này nói, ngăn không được ta thật đúng là liền đi rồi, các ngươi hai cái nói, ừ, còn không cho ta buông tay, ta liền đem này đầu như coi như gì hai mấy năm nay cấp mẫu ra các nàng dưỡng lao tiền. Dì hai chính là từ dọn ra đi liền chưa cho quá mẫu ra các nàng một phần dưỡng lao tiền à, thật sự là bất hiếu cực kỳ, còn không buông tay. Tam nương tức giận nói, nha, ngươi cái này kẻ điên, dựa vào cái gì đoạt nhà tang yêu, còn có nói ai là ma ốm đâu, tất nhiên dám mắng nhà ta nhị tỷ là sú cục đá, ta và ngươi liều mạng. Nói liền hướng về phía nàng vọt qua đi, dùng đầu dùng sức đánh vào đối phương trên bụng, một chút liền đem đối phương đụng vào trên mặt đất. Thừa thắng xông lên làm được đối phương trên bụng liền cuồng quăng đối phương hai cái bàn tay, ai biết đang chuẩn bị ném cái thứ ba thời điểm, lại bị ném ở trên mặt đất. Chính mình khụ khụ hai tiếng, đau quá a, thật sự đau quá a. Thanh Hà từ trên mặt đất đứng lên, nhìn tam nương ngã trên mặt đất, oán hận xì một tiếng khinh miệt, chết ma ốm ngươi cũng dám đánh ta, hôm nay ta liền đánh chết ngươi. Nói liền nhấc chân đạp đi lên. Lúc này nhị nương thấy Thanh Hà muốn khi dễ chính mình muội muội. Nơi nào còn có thể nhận đến, tuy rằng chính mình thành thật nhưng không đại biểu chính mình không biết giận, vội đối với Thanh Hà nhào tới, đem Thanh Hà phát gục trên mặt đất, dùng nắm tay hung hăng nện ở thanh lòng sông thượng, một bên đánh một bên nói, Tống Thanh Hà, ngươi tất nhiên dám đánh tam nương, ta đánh chết ngươi đánh chết ngươi. Tam nương thấy nhị nương chế trụ địch nhân, vội đi lên đi, giúp đỡ nhị tỷ một khối đánh. Tống nhị nương, Tống tam nương các ngươi hai cái tạp chủng tất nhiên dám đánh ta, ngươi cho ta chờ. Chờ ta về đến nhà, xem mẫu ra như thế nào sửa chữa các ngươi. Ai ú đừng đánh đau đã chết. Chương 19. Ngươi mới là tạp chủng, ngươi cả nhà đều là tạp chủng, tất nhiên dám đoạt nhà tang yêu, còn dám mắng ta nhị tỷ, càng quá mức chính là tất nhiên còn dám nói ta là ma ốm. Ừ, ta làm ngươi nói, xem ta không đánh ngươi, đánh ngươi, đánh ngươi. Tam nương nghe được nàng tất nhiên mắng chính mình cùng nhị tỷ là tạp chủng. Vội đi lên lại hung hăng bổ hai quyền, thử xem ngươi còn hành. Phi, Tống Tam Nương, ngươi tất nhiên dám động thủ, ngươi tốt nhất cầu nguyện về sau đừng gặp được ta, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Thanh Hà thấy Tống Tam Nương cái này ma ốm tất nhiên dám động thủ, hoán hận tưởng, nàng tốt nhất vĩnh viễn không cần đơn độc xuất hiện, bằng không nhất định làm nàng đẹp, bất quá này nắm tay dừng ở trên người thật con mẹ nó đau à, đợi khi tìm được cơ hội nhất định phải hảo hảo sửa chữa các nàng. Tống Thanh Hà, ngươi có chuyện gì hướng về phía ta tới, đối với Tam Nương tính cái gì bản lĩnh? Nhị Nương thấy Tống Thanh Hà đối với Tam Nương buông lời tàn nhẫn, vội ngắt lời nói, cái này Tống Thanh Hà cũng không phải là cái gì người đứng đắn, cả ngày cùng chấn trên du côn quẻ với nhau, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ đều tới, vạn nhất bị nàng nhớ thương thượng Tam Nương liền nguy hiểm, ở trong thôn còn hảo, vạn nhất đến bên ngoài, chính là nói không chừng. Nghĩ đến đây dùng một chút lực đem Tống Thanh Hà ném đi ra ngoài, vội vàng chắn Tam Nương trước mặt. Tam Nương thấy nhị tỷ tất nhiên thả Tống Thanh Hà, vội tức giận nói, nhị tỷ, ngươi làm gì thả nàng, hẳn là hung hăng sửa chữa nàng, bằng không nàng khi chúng ta tỷ muội là dễ khi dễ. Tam Nương câm miệng, nơi này không ngươi chuyện gì. Ha ha, Tống nhị nương ngươi biết sợ, tất nhiên dám đánh ta, hừ, các ngươi cho ta chờ, đặc biệt là ngươi Tống Tam Nương, ngươi cho ta chờ. Ngươi có bản lĩnh đời này liền tránh ở ngươi hai cái tỉ tỉ mặt sau, làm ta bắt được tới rồi ta muốn ngươi đẹp. Tống Thanh Hà thấy Tống Nhị Nương buông lòng tay, liền biết nàng cố kỵ Tống Tam Nương. Ừ, ai không biết gì hai gia Tống Tam Nương chính là trong nhà bà bối, tất nhiên dưỡng so Nam Nhi còn mảnh mai, lớn như vậy liền việc nhà nông cũng chưa đã làm, này ở nông gia khá vậy tính kỳ văn, chính mình chính là đã sớm xem nàng không vừa mắt, nếu không phải nàng giống nhau không ra khỏi cửa. Liền tính ra tới giống nhau bên người cũng có người, chính mình sớm sửa chữa nàng. Tam Nương thấy Tống Thanh Hà tất nhiên còn dám buông lời hung ác, tức giận cầm lấy trong đất lơi hái, chỉ vào Tống Thanh Hà nói, hừ, ngươi về sau sửa chữa ta, ta hôm nay trước sửa chữa ngươi. Nói liền cầm lơi hái hướng Tống Thanh Hà đi đến, nhị nương nhìn đến Tam Nương tất nhiên cầm lơi hái vội vàng kéo Tam Nương làm gì mau đem lơi hái buông. Tống Thanh Hà thấy Tam Nương nhường nhịn động lơi hái, trong lòng liền có chút nhút nhát, này Tống Tam Nương giống nhau không ra khỏi cửa, nàng là cái gì tính tình chính mình cũng thật không biết, chỉ là nghe nói đôi khi điên cuồng lên liền đại nương đều ngăn không được, không được nói không chừng này thật là cái hỗn người, nghĩ đến đây, hừ, Tống Tam Nương ta cũng không phải là sợ ngươi, hôm nay liền trước buông tha ngươi, tốt nhất về sau đừng làm cho ta thấy ngươi, bằng không ta tấu chết. Ngươi, nói vội vội vàng vàng hướng ra đi đến, hừ, ta liền không tin về sau ngươi không ra, chờ tới rồi trấn trên có ngươi đẹp. Nhị nương thấy Tống Thanh Hà chạy, vội vàng đoạt được Tam Nương lưới hái, thanh hư một ngụm nói, Tam Nương à, về sau nhưng đừng động một chút liền động đao tử, giết người chính là muốn chém đầu. Còn chưa nói xong liền nghe đông một tiếng, túi đầu vừa thấy Tam Nương đã ngồi ở trên mặt đất. Nhị tỷ, ta là hù dọa nàng, mau đừng nói nữa, ngươi không thấy được ta đã chân mềm sao. Cái này Tống Thanh Hà vừa thấy chính là cái khinh thiện sợ ác, hôm nay liền phải đem nàng dọa sợ, bằng không về sau còn phải khi dễ chúng ta. Hừ, tất nhiên còn tưởng sửa chữa ta, ta về sau ra cửa liền đều mang theo gậy gộc, về sau thấy nàng một lần gõ nàng một lần, xem nàng còn dám khi dễ ta, nói ta là ma ốm. Tam Nương oán hận nói, Tam Nương ngươi nhưng đừng làm bậy, nàng nhưng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Trấn trên những cái đó du côn nhưng đều cùng nàng rất quen thuộc, ngươi trong khoảng thời gian này đều đại ở nhà đi, muốn đi ra ngoài cũng phải gọi thượng đại tỷ hoặc là ta, nhưng đừng một người đi ra ngoài, lúc này là chúng ta vận khí tốt, nàng không phòng bị chúng ta mới chiếm tiện nghi, bằng không phòng trừng nhà ta như hôm nay đều giữ không nổi, một hồi chờ đại tỷ cùng mẫu thân tới cùng các nàng nói. Một chút đi, nhà ta cũng liền đại tỷ có thể chế trụ hắn nhị nương xem Tam Nương bộ dáng không yên tâm dặn dò nói. Ân, nhị tỷ ta đã biết. Đại nương đi vào hai đầu bờ ruộng nhìn đến nhị nương cùng Tam Nương cũng không khô khô sống. Hai người không biết ở kia lẩm nhẩm làm cái gì. Một cái tắt chụp ở nhị nương trên người. Nhị nương, các ngươi tại đây làm gì? Tới trong đất cũng không làm việc. Tam Nương không hiểu chuyện liền tính. Ngươi như thế nào cũng không làm việc. Nghe được đại tỷ nói như vậy, Tam Nương vội vội vàng nói. Đại tỷ ngươi không biết, vừa mới ngươi không có tới thời điểm. Tới cái chán ghét quỷ. Vừa lên tới liền phải đoạt nhà ta ngưu, bất quá ta cùng nhị tỷ hai cái đem nàng đánh chạy, ha ha ta còn là man lợi hại sao. Đại nương nghe được Tam Nương nói có người đoạt ngưu, tất nhiên còn cùng nhị nương Tam Nương động thủ, toại dò hỏi nhìn về phía nhị nương. Nhị nương vội đáp, đại tỷ là Tống Thanh Hà, nàng đi ngang qua nhìn đến chúng ta buộc ở trên cây nghiêu, không nói hai lời liền phải đoạt, còn nói là mẫu thân hẳn là cấp mẫu ra các nàng dưỡng lao tiền, tam nương khí bất quá liền đi đoạt lấy, ta sợ hãi tam nương có hại, cũng liền đi lên hỗ trợ, tuy rằng cuối cùng nghiêu không có bị cướp đi, nhưng là nàng phóng. Lời nói muốn sửa chữa tam nương, ta đang ở nói làm tam nương trong khoảng thời gian này đã ở nhà nơi khác đi đâu. Đại nương nghe được là Tống Thanh Hà cũng là cả kinh, rốt cuộc từ chính mình lần trước hung hăng giáo huấn nàng lúc sau, nàng đã rất ít lộ diện, bất quá người này nhất bụng dạ hẹp hòi, sợ là thật sẽ đối tam nương xuống tay, xem ra tam nương tạm thời là không thể đi chấn trên, bằng không thật đúng là không biết phát sinh chuyện gì. Toại vội đối tam nương nói, tam nương ngươi nhị tỷ nói không sai, trong khoảng thời gian này liền đãi ở nhà, chờ đại tỷ giải quyết chuyện này ngươi lại đi. Tam nương thấy hai vị tỷ tỷ đều nói như vậy, buồn bực tỏ vẻ đã biết, ngẫm lại chính mình thật đúng là vô dụng à, chuyện gì đều là hai cái tỷ tỷ che chở, còn muốn cho hai cái tỷ tỷ lo lắng cho mình, ngẫm lại người khác xuyên qua cái nào không phải hôn hô mưa gọi gió, chính là chính mình đâu lại muốn dựa vào người trong nhà che chở, chính mình thật là quá vô dụng. Đại nương thấy tam nương hữu khí vô lực ngồi ở chỗ kia vội hỏi nói, tam nương, ngươi làm sao vậy? Tam nương xem ra xem hai vị tỷ tỷ, huề phải nói, đại tỷ, ta cảm thấy chính mình hảo vô dụng à, cái gì đều không biết, còn muốn tỷ tỷ che chở, đánh nhau cũng đánh không lại nhân ra. Đại nương nhị nương lẫn nhau nhìn nhìn, xì một tiếng cười lên tiếng, buồn cười nói, ngươi liền bởi vì chuyện này à. Đúng vậy tam nương ngươi cũng thật đầu. Tam nương, ngươi phải biết rằng ngươi là chúng ta muội muội chúng ta che chở ngươi là hẳn là, lại nói ngươi từ nhỏ thân thể liền không tốt. Việc nhà nông tự nhiên liền sẽ không, bất quá ai nói chúng ta tam nương không bản lĩnh, chúng ta tam nương gần là đi một lần chấn trên liền tổ kiếm lời nhiều như vậy bạc nói đại nương so rối rối ngón trỏ lắc lắc, nói tiếp, chỉ bằng cái này, ai có nhà ta tam nương bản lĩnh, cho nên nhà ta tam nương không phải vô dụng mà là ai cũng có sở trường riêng đi. Đến nỗi đánh không thắng, cái này đại tỷ cũng thật không có biện pháp, liền ngươi kia tiểu kê đều có thể đụng vào thân thể. Phỏng chừng đời này cũng cứ như vậy, à, bất quá ngươi đừng sợ hiện tại tỷ tỷ che chở ngươi, trở về sau ai cho ngươi tìm cái lợi hại phu lang hắn tự nhiên sẽ che chở ngươi, ha ha. Ha ha ha đại tỷ nói chính là, tam nương ngươi đừng sợ về sau nhất định cho ngươi tìm cái lợi hại phu lang, sẽ không làm ngươi bị người khác khi dễ, ha ha. Đại nương nhị nương giảng đến nơi đây rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Tam nương thấy hai vị tỷ tỷ phía trước gan ủi còn có điểm ý tứ, chính mình cũng xác thật dễ chịu không ít, mặt sau tất nhiên dễu cận chính mình, hiện tại còn cười cái không ngừng, xấu hổ buồn bực quát, đại tỷ nhị tỷ, đều là đại phôi đảng, ta không để ý tới các ngươi. Nói liền cầm lấy lười hái, đi đến ngoài ruộng cắt nổi lên lúa mạch, tuy rằng chính mình không trải qua, chính là trong tivi cái gì không thấy được quá, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Hừ chính mình chậm rãi làm, lại không để ý tới kia hai cái hư tỉ tỉ. Chương 20. Câu cất chứa cầu đề cử cầu Trương Bình. Đại nương nhị nương thấy tam nương thật bực, vội nói, tam nương, là các tỉ tỉ không đúng, không nên dễu cận chúng ta tam nương. Ân, tam nương là các tỉ tỉ không đúng, mau đừng cầm lưỡi hái, này sống sẽ không ngạnh làm lời nói thực dễ dàng lộng thương chính mình, tới chúng ta giáo ngươi. Tam nương thấy hai vị tỉ tỉ xin lỗi. Đang chuẩn bị tha thứ các nàng hai cái nào biết lời nói còn chưa nói xuất khẩu, liền nghe được các nàng hai cái nói tiếp, bất quá cái này lợi hại phu lang sao, vẫn là muốn cưới. Ân, chính là, ha ha ha. Tiếp theo hai người lại là một trận cười to. Chỉ đem tam nương khí nghiến răng nghiến lợi, liền biết không hẳn là ôm bao lớn hy vọng hai người kia chỉ cần có cơ hội, liền phải trêu ghẹo chính mình, thật là tức chết chính mình, thử không bao giờ lý các nàng hai cái. Hư tỷ tỷ, đại nương nhị nương thấy tam nương càng là đưa lưng về phía chính mình xúc đến một bên buồn cười nhìn nhau một chút, đi qua đi kéo tam nương nói, hảo, thật là, bất quá chính là đậu đậu ngươi, thật đúng là cùng các tỷ tỷ sinh khi a, thật là tiểu hài tử tính tình, bất quá nhị nương không chỉ là tam nương, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi trong trấn, chờ mẫu thân trở về chúng ta nói cho mẫu thân đi, nhà cũ những người đó trừ bỏ tang thanh toàn ra nhưng đều là quỷ hút máu. Bị dính. Thượng liên ném không xong, lần này bị Tống Thanh Hà nhìn đến nhà ta có tam đồng yêu, nhà cũ những người đó đã biết còn không nháo phiên thiên. Mấy năm nay bởi vì mẫu thân cùng bên kia chặt đứt quan hệ, đại phòng cùng tam phòng là các có các tính kế, đều sợ chính mình làm nhiều đến thiếu. Nhà cũ bên kia cũng là không bằng từ trước, hiện tại nhìn đến nhà ta có ngưu, những cái đó không cần ra mặt người ta nói không chừng liền phải tới đoạt nhà ta ngưu. Một hồi vẫn là trước cùng mẫu thân nói chuyện này, ai xem ra mua đất sự vẫn là chờ chuyện này qua rồi nói sau, bằng không nếu là làm đám kia quỷ hút máu biết chúng ta còn có đất, không biết muốn nháo tới khi nào. Tam nương nhà cũ người tới nhớ rõ chính mình trốn xa một chút, những người đó giao cho đại tỷ cùng mẫu thân thì tốt rồi. Có nghe hay không? Đúng rồi, mẫu thân đi đâu? Thấy đại tỷ nói nghiêm túc, tam nương vội vàng gật đầu nói, đại tỷ, mẫu thân đi ngươi kia lên mặt đao, nói là hữu dụng. Đúng rồi đại tỷ, nhà ta không phải cùng nhà cũ không quan hệ sao? Các nàng dựa vào cái gì tới muốn nhà ta ngưu? Lại nói nhà ta ngưu ta chính là đều thượng quan khế, các nàng hẳn là đoạt không đi thôi, chúng ta chính là mới vừa mua trở về. Tam nương, thế gian này có rất nhiều sự đại tỷ cùng ngươi giải thích không rõ ràng lắm, ngươi chỉ cần nhớ rõ, đạo lý mỗi người đều hiểu chính là có mấy cái có thể làm đến đâu. Tuy rằng mẫu thân cùng các nàng chặt đứt quan hệ, nhưng là ở không biết tình huống người xem ra, chúng ta vẫn là toàn gia a. Tam nương cái hiểu cái không gật gật đầu, nga, đại tỷ, ta đã biết, ta nghe ngươi. Kia chúng ta ngưu đâu? Ai, xem tình huống đi, các nàng hẳn là đoạt không đi. Chỉ cần mẫu thân kiên định nói không cho, ai đều lấy không đi, đã có thể sợ mẫu thân mềm lòng, đến lúc đó liền không nhất định, dù sao nếu là ta nói khẳng định là sẽ không cấp. Tam nương còn tưởng lại nói, liền nhìn đến mẫu thân chính hướng bên này tới rồi, tay trái ôm thật nhiều thảo, tay phải cầm một phen đại đao, vội vội vàng vàng ở hướng bên này đi tới, vội hô, mẫu thân, mẫu thân. Tống mẫu nghe được tam nương kêu chính mình cao hứng cấp đi hai bước vội đáp ứng đến. Ai đi đến trong đất vội hỏi nói, các ngươi mấy cái như thế nào đều không làm việc ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Đại nương vội đáp, mẫu thân, Tống Thanh Hà tới muốn đoạt nhà ta đại ngưu, bị nhị nương tam nương cản lại, nhưng là phóng nói muốn sửa chữa nhị nương cùng tam nương, còn có việc này sợ là nhà cũ bên kia cũng biết, đến lúc đó liền sợ tới nhà ta làm ầm ĩ, mẫu thân ngươi nói làm sao bây giờ a? Cái gì, nhị nương tam nương các ngươi không có việc gì đi? Tống mẫu nghe nói Tống Thanh Hà đã tới vội đi đến nhị nương tam nương trước mặt kiểm tra, liền sợ thương đến nơi nào, trước kia nàng cùng nhà cũ kia mấy cái nhưng không thiếu khi dễ đại nương nhị nương, lộng tới mỗi lần đại nương nhị nương về nhà đều là một thân thương, lần này nhưng đừng lại lộng bị thương. Nhị nương vội nói, mẫu thân, ta cùng tam nương đều không có việc gì, chẳng qua nhà cũ biết chúng ta có ngưu, nhưng làm sao bây giờ, trước kia mỗi năm không có việc gì đều phải tới nhà ta làm ồn ào. Hiện tại nhưng làm sao bây giờ, kia nhà ta mà còn mua sao? Tống mâu tức giận đáp, các nàng dám, ta cùng các nàng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ, thật đúng là khi ta hảo đắn đo, mấy năm nay mỗi năm thu hoạch vụ thu xong đều phải tới lộng đi một túi lương thực, còn thường thường thuận điểm đồ vật, này đó ta liền không nói cái gì, rốt cuộc các nàng sinh dưỡng ta, nhưng cái đó cũng chỉ khi ta tận hiếu, chính là ta cũng không phải ngốc tử, nếu là các nàng nếu là còn dám tính kế ta, cũng đừng trách ta. Hừ, năm đó tâm liền thiên đến nách, càng không cần phải nói sau lại chính mình đoạn tuyệt quan hệ về sau. Đại khái cũng khi cảm thấy chính mình không dựa vào được, liền nhưng kính vớt chính mình đổ vỡ, thật đương chính mình là cái ngốc, chọc nóng nảy chính mình liền đem chính mình quá kế đi ra ngoài dù sao đều là họ Tống, kia chính mình nhưng chính là cùng các nàng một chút quan hệ đều không có. Hảo, không nói này đó, đại nương hôm nay ngươi đi lý chính ra, hỏi hỏi có hay không nào khối địa thích hợp, đều nói nói. Mẫu thân, ta hôm nay đến Lý Chính ra, hỏi hỏi, Lý Chính nói nhưng thật ra có mấy chỗ mà không tồi, ta nói nói mẫu thân xem muốn nào một chỗ, bất quá có mấy cái là nhỏ điểm, lại không ở cùng nhau. Ta nghĩ này mà đối ta cùng nhị nương là không có gì rất xa cũng liền đi điểm lộ, chính là tam nương không được nàng thân thể không tốt, ly đến xa như vậy ta cùng nhị nương tưởng giúp đỡ cũng giúp đỡ không được a. Ân. Đại nương, ngươi tưởng đối, ly xa đích sắc không phải chuyện này, ngươi muội muội ngươi cũng biết, hắn khẳng định làm không được, lại nói còn có chỗ nào có mà. Còn có hai nơi ta cảm thấy cũng không tệ lắm, một chỗ đâu liền ly chúng ta hiện tại mà không xa, mẫu thân hẳn là cũng biết là nguyên lai trình chủ nhân mà dựa gần tương đối gần, nàng một nhà kế hoạch muốn dọn đến trấn trên liền muốn đem đồng ruộng bán, chẳng qua nhà nàng mà chính là ruộng tốt tương đối thiếu, phần lớn đều là hạ đẳng điền, bất quá giá cả cũng tương đối tiện nghi. 23 mẫu đất muốn 100 lượng bạc, bất quá ta muốn là thương lượng nói hẳn là còn có thể nhường một chút. Còn có một chỗ đâu, là nguyên lai đồng ruộng chủ ra mà, nhà nàng đâu tại đây chúng ta trong thôn có một cái tiểu thôn trang, đại khái có 100 mẫu đất, mà đâu đều là hảo mà, phần lớn đều là ruộng tốt, chính là đâu này giá cả đâu liền quý điểm, muốn 500 lượng bạc, đây chính là nhân gia vội vã rời tay giá cả. Bằng không nào tìm chuyện tốt như vậy đi. Ai đáng tiếc chúng ta chỉ có 120, nếu là có lời nói ta còn là tưởng mua cái này thôn trang. Hôm nay Lý Chính còn mang ta đi nhìn nhìn, kia địa phương thật là hảo, còn có 4 tòa tiểu viện từ đâu đều là nhà ngói, chúng ta cũng không biết khi nào có thể ở lại thượng như vậy phòng ở. Đại nương cảm khái nói. Tam nương nghe trước mắt sáng ngời, vội hỏi nói, đại tỷ, cái kia thôn trang thực sự có tốt như vậy, kia chúng ta đem nàng mua tới bái. Tam nương, nhà ta từ đâu ra tiền à, kia chính là 500 lượng bạc, nhà chúng ta nguyên lai chính là liền 5 lượng bạc đều không có. Mẫu thân, chính là như vậy tiểu thôn trang về sau đều không nhất định có, cho nên chúng ta nhất định phải mua tới, như vậy chúng ta phòng ở đều có thể không cần che lại. Ngươi không nghe đại tỷ nói bên trong có 4 bộ tiểu viện từ sao, chúng ta mua tới liền có thể trực tiếp trụ đi vào, muốn ta nói ta liền phải cái này. Nhị nương vội nói, tam nương, chúng ta đều biết cái này tiểu thôn trang hảo, nhưng nhà ta hiện tại đã có thể 100 nhiều lượng bạc, này lại không phải đoản một lượng dưới hai. Đây chính là suất thiếu 420 à, chúng ta đi đâu lộng này 420, nói nữa liền tính chúng ta về sau có này 420, kia tiểu thôn trang đã sớm bán đi, chúng ta cũng mua không thượng, hảo chúng ta liền thương lượng mua chỉnh chủ nhân mà đi, hỏi một chút xem có thể hay không cấp chúng ta lại thiếu điểm. Tam nương vội vàng ngắt lời nói, không cần, chúng ta mua đồng ruộng chủ ra tiểu thôn trang, như vậy chúng ta mà đều ở một khối, cũng có thể ở cùng một chỗ. Đến nỗi dư lại kia 420 ta tới nghĩ cách, đại tỷ ngươi một hồi liền đi Lý Chính kia cùng Lý Chính nói đem kia tiểu thôn trang cấp chúng ta lưu trữ, chúng ta trước phó 120 cũng có thể, làm nàng cấp chúng ta thư thả 7 thiên 7 thiên hậu chúng ta đem dư lại tiền cho nàng. Ta ngày mai liền đi chấn trên, đem kia 420 tránh trở về. Đại nương nhìn tam nương bộ dáng, vội nói, tam nương, ta không phải cùng ngươi đã nói trong khoảng thời gian này đừng đi chấn trên sao. Nói nữa 420 là như vậy hảo tránh, đừng náo loạn, đại tỷ cũng biết thôn trang hảo, chính là nhà ta tiền chỉ đủ mua chỉnh chủ nhân mà, ngươi mau đừng náo loạn. Thấy đại tỷ không tin chính mình nói, tam nương tức giận nói, nhà, đại tỷ ngươi như thế nào có thể không tin ta đâu, ta lần trước còn không phải tránh 120, ta nói có thể tránh tới chính là có thể tránh tới, dù sao liền mua cái kia thôn trang, liền như vậy định rồi, tiền sự giao cho ta. Ta có thể tránh tới có phải hay không nhị tỷ, cấp nhị tỷ nói ta 120 như thế nào tránh đến. Nhị nương tiếp lời nói, đại tỷ, tam nương nói không chừng, khả năng, đại khái thật có thể tránh tới. Lần đó tam nương kiếm tiền thời điểm ngươi là không ở, tam nương chỉ là đi phòng bếp một hồi liền đã trở lại, sau đó ở một trường trên giấy viết vẽ vẽ, kia thực vì thiên lão bản liền cho tam nương 120. Mẫu thân, đại tỷ kiếm tiền thoạt nhìn là thật sự man dễ dàng. Tống mẫu cùng đại nương cho nhau nhìn nhìn, không thể tin tưởng há to miệng, đều ngơ ngác nhìn tam nương. Cái gì sao, làm gì như vậy nhìn nhân ra là sẽ thẹn thùng, còn có nhị tỷ nào có ngươi nói dễ dàng như vậy, ngươi không biết nơi này dung hợp ta nhiều ít trí tuệ, còn có thông minh tài trí sao, đây đều là ta năng lực được không, làm gì nói ta hình như là bạch nhặt tựa mà, bất quá mẫu thân đại tỷ các ngươi hiện tại đã biết đi, ta còn là rất lợi hại. Hơn nữa ta đã trưởng thành, đừng lao lấy ta đương tiểu hải tử, cái này đại tỷ có thể yên tâm đi định ra tiểu thôn trang đi. Nói ngạo kiều ngẩng đầu lên, một bộ khen ta đi, mau khen ta biểu tình. Đại nương ngốc lăng nghe xong tam nương nói, chỉ cảm thấy này có phải hay không chính mình muội muội a, hảo tưởng đột nhiên biến thật là lợi hại, ngẫm lại trước kia còn tránh ở chính mình phía sau hải tử thật sự đã trưởng thành, cao hứng đem tay đặt ở tam nương trên đầu đem tam nương đầu tóc xoa thành một đoàn loạn. Ngươi nha đầu này, thật là quá lợi hại, có cái này thôn trang nhà ta rượu không bao giờ dùng sầu, nha đầu ta thật là thích ngươi muốn chết. Tam nương không ngừng gật đầu, ân, đại tỷ ngươi rốt cuộc biết sự lợi hại của ta đi, ha ha thích ta đi thực thích ta đi, thích ta là hẳn là, ta sinh ra chính là làm cho người ta thích ha ha a ha ha ha ha. Tống mẫu cũng ôm lấy tam nương nói không tồi, tam nương sinh ra liền làm cho người ta thích, ha ha, giống ta ha ha a. Nói cao hứng sờ sờ gương mặt, tự luyến nghĩ đến, nhớ năm đó chính mình cũng là phong hoa chính mộ bằng không sao có thể cưới đến bọn nhỏ mâu phụ a. A. A. Ngẫm lại liền đắc ý a. Chương 21. Câu đề cử câu cất chứa câu đánh giá. Tam nương nghe được mẫu thân nói như vậy tức khắc đầy đầu hắc tuyến, chính mình lớn lên rõ ràng giống mẫu phụ được không, liền mẫu thân ngươi bộ dáng kia liền đại tỷ nhị tỷ lớn lên giống đi, tính mẫu thân cao hứng thì tốt rồi, giống hắn tựa như nàng đi, ha ha, ai chính mình hẳn là dùng cái gì kiếm tiền đâu, là đào rông gian dược liệu đâu vẫn là lại đi mua thực đơn đâu, tính cẩn thận ngẫm lại lại nói, dù sao có mấy ngày thời gian đâu, a đúng rồi, đại tỷ ngươi mau đi trước cùng Lý Chính đem nơi đó định ra tới nhưng đừng bán cho người khác. Đã biết, nha đầu thúi còn dùng ngươi giao đãi, bất quá tam nương ngươi nếu là đi chấn trên nói cần phải kêu lên đại tỷ cùng ngươi cùng đi, nhưng đừng trộm chạy tới, nhà cũ người cũng không phải là cái gì thiện tra, chính ngươi cẩn thận một chút, nếu là ta ở còn có thể bận tâm điểm, ta nếu không ở phòng trừng đối với ngươi ra tay tàn nhẫn. Đại nương nhìn đến muội muội dáng vẻ đắc ý cười mắng, ngay sau đó nhớ tới Tống Thanh Hà tàn nhẫn lời nói, cũng sợ hãi nàng thật đối tam nương xuống tay, vội nghiêm túc dặn dò nói. Đại tỷ ta đã biết, ta nếu là đi nói nhất định kêu lên ngươi, lại nói ngươi làm ta chính mình một người đi ta cũng đi không được à, ngày đó vẫn là nhị tỷ mang ta trở về ta căn bản không quen biết lộ. Nói nữa nói tam nương liền dùng lên án ánh mắt nhìn mẫu thân các nàng, nói tiếp ta cũng đến có bạc mới có thể đi à. Hiện tại ta trên người chính là một văn tiền đều không có đâu. Khu khu khu, tam nương A không phải mẫu thân không cho ngươi bạc, thật sự là chính ngươi không đáng tin cậy, chính ngươi tính ngươi cầm bạc đều dày xéo, mua trở về đồ vật. Ai mẫu thân liền không nói, liền nói ngày hôm qua ngươi cùng tỷ tỷ ngươi nhóm đến trấn trên, tất nhiên quấn lấy ngươi đại tỷ hoa một lượng bạc tử mua chút dược liệu trở về, kia dược cũng là có thể hồ nháo. Ai tam nương ngươi như vậy mẫu thân như thế nào có thể đem bạc giao cho ngươi trên tay, tam nương oan, tưởng mua cái gì làm ngươi kêu tỷ tỷ ngươi ân. Ngươi còn nhỏ chờ ngươi cưới phu lang mẫu thân nhất định làm chính ngươi bảo quản, hiện tại không thể được. Tống mẫu hiển từ sờ sờ tam nương đầu, trong mắt tràn đầy sủng lịch, vui mừng nghĩ đến tam nương cũng trưởng thành, chính mình dưới gối tam nữ một tử chính mình cũng đều nuôi lớn, hiện tại xem ra đều là thành dụng cụ nguyên lai nhìn tam nương ngây thơ. Hiện tại xem ra cũng bắt đầu biểu hiện ra bản thân phong hoa, không biết về sau sẽ trưởng thành thành bộ dáng gì, hiện tại chính mình chỉ cần coi chừng tam tỷ muội không cần hỏng rồi cảm tình liền hảo, bằng các nàng ba cái cảm tình tam nương về. Sau tự nhiên sẽ giúp đỡ hai cái tỷ tỷ, cho dù về sau có cái gì đem này 100 mẫu đất mua tới, về sau cũng liền không lo ăn uống, về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, đến lúc đó chính mình cũng có thể cười nhắm mắt. Tam nương bị mẫu thân vuốt thoải mái nhắm mắt lại, duỗi tay ôm mẫu thân hoa ở mẫu thân trên vai, nghe mẫu thân thanh âm, lại nhảy nói, mẫu thân, ngươi băn khoăn ta đều biết, ngươi lo lắng ta cũng minh bạch, ta cũng không phải muốn rất nhiều bạc, ta chỉ là muốn điểm tiền đồng, bằng không ta trên người liền cái tiêu vặt đều không có, chính là người bán hàng rong tới ta đều không thể mua, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Nói dùng đầu cùng mẫu thân bả vai, ở mẫu thân trong lòng ngực làm nũng. Hảo, hảo, đã biết, mẫu thân cho ngươi, nhưng là, cấp là cho ta mỗi ngày đều phải hỏi một chút tiền bạc hoa nhiều ít, còn có ngươi bất luận kiếm lời nhiều ít đều phải cho mẫu thân lấy về tới, không chuẩn tàng tư phòng, mẫu thân sẽ nhìn cho ngươi tiêu vặt biết không. Tuân mệnh, mẫu thân ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mẫu thân vậy ngươi phải cho ta nhiều ít tiền tiêu vặt ta nhìn đến mẫu thân đáp ứng rồi tam nương lập tức truy vấn nói. Tam nương, đừng hồ nháo. Hảo. Đại nương không có việc gì tam nương cũng trưởng thành, cho nàng một chút ta sẽ nhìn, đến nỗi đi chấn trên nàng chính mình cũng đi không thành, nàng nếu là đi đại nương ngươi liền cùng nàng một khối đi đến lúc đó nhìn nàng là được, ta cũng không cho nhiều liền cho nàng 500 văn đi, này cũng không ít, nếu là ấn trước kia đây chính là chúng ta mấy tháng thu vào, tam nương nếu là đi chấn trên tránh bạc đại nương ngươi phải nhớ kỹ cũng không nên giao cho tam nương trong tay, kia còn không nhất, định có bắt hay không trở về đâu. Hảo cứ như vậy. Tống mẫu ngẫm lại tam nương tính tình thật đúng là không yên tâm, vội lại tinh tế dặn dò đại nương một lần. Tam nương chỉ cảm thấy chính mình lại bị xem thường, chính là lại có biện pháp nào đâu, ai làm chính mình lần trước ở Lưu Nhị tỷ kia mất mặt đâu, ai thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận a. bất quá mâu thân mỗi lần đều lấy cưới phu lang tới đổ miệng mình, bất quá trên thế giới này thật sự có chính mình thích nam tử sao, chính mình thích chính là có thể bảo vệ chính mình đại trượng phu, mà không phải hiện tại nơi này bị một quyển nam giới trói buộc khuê các nam nhi, ai nếu thực sự có như vậy. Nam tử, thỉnh xuyên qua đại thần nhanh chóng làm chính mình gặp được đi, đời trước gặp cái cha, nếu đã tới rồi nơi này, xuyên qua đại thần, thỉnh cầu ngươi làm chính mình sớm một chút gặp được đi cái kia sẽ chân chính yêu thương sủng lịch chính mình nam tử, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ đối hắn như hắn đối ta giống nhau. Ô ô ô, chính mình suy nghĩ cái gì à, đều oán các nàng lao ở bên thai mình nhắc mãi, làm hại chính mình miên man suy nghĩ, hảo thẹn thùng, chính mình đều cảm giác da mặt nóng lên. Hiện tại tưởng này đó đều còn sớm, chính mình mới 14 tuổi a, hiện tại mấu chốt nhất chính là như thế nào tránh này 400 lượng bạc, là như thế nào có thể đem tiểu thôn trang mua tới. Đại nương nhìn đến tam nương lại không biết như đi vào coi thần tiên chạy đi đâu, nhìn đến mẫu thân cùng nhị muội vô lại biểu tình, thở dài, liền này ngốc manh bộ dáng còn nghĩ muốn cùng mẫu thân muốn bạc chính mình bảo quản, như vậy một trương ta thực ngốc mau tới gạt ta mặt, hơn nữa chân chính có điểm ngốc đầu óc. Đại nương tức khắc cảm thấy chính mình đau đầu không thôi, tam nương cái dạng này nhưng làm sao bây giờ à, mẫu thân lão nói phải cho tam nương tìm cái lợi hại phu lang, liền tam nương cái dạng này cũng không sợ tam nương bị bắt chẹt, muốn tìm cái tính tình mềm chỉ sợ hai người có thể bị người khác sống ăn, chính mình như thế nào cảm thấy tam nương so tiểu thảo còn khiến người mệt mỏi đâu. Ai tính ai làm chính mình là đại tỷ đâu, vẫn là chính mình che chở đi. Nếu là tam nương về sau phu lang là cái tốt cũng liền thôi, nếu là dám khi dễ tam nương hử, thật đương chính mình cái này tỉ tỉ là chết sao. Thân, ngươi tưởng quá xa, tương lai muội phu còn không có ảnh đâu, nghĩ kỹ, cũng chưa ở trọng điểm hảo sao, toại kêu, tam nương, lại tưởng cái gì đâu. Ngẫm lại chính mình vừa mới nghĩ đến sự, mặt đỏ nói, không, không, không, à, không phải đại tỉ ta là nói ta muốn dùng cái nào phương pháp đi kiếm bạc. Nhìn nhìn đại tỷ không có hoài nghi bộ dáng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tưởng chính mình tương lai phu lang bộ dáng, nói ra vẫn là man ngượng ngùng. Nga, nói như vậy ngươi là có bất đồng biện pháp, ngươi nói một chút chúng ta giúp ngươi ra ra chủ ý. Nhìn đến tam song sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, vội nói, a, Nga mẫu thân đại tỷ nhị tỷ ta xem chúng ta hôm nay sống là làm không được, đại gia tâm tư đều ở tiểu thôn trang thượng. Bằng không chúng ta hôm nay liền về nhà đi, về nhà chúng ta đang thương lượng, ta cũng muốn hảo hảo ngẫm lại, còn có đại tỷ ngươi đi trước cùng Lý Chính nói chúng ta muốn mua tiểu thôn trang, bởi vì tiền bạc không đủ thỉnh nàng thư thả bảy thiên đi, đừng đến lúc đó chúng ta chủ đủ rồi bạc, thôn trang lại bán cho người khác. Mọi người đầy đầu hắc tuyến nhìn cơ hồ sáng sớm thượng cũng chưa động sống, đều ngượng ngùng cười cười, hôm nay xem như đến không, đại nương vội nói, hành, ta hiện tại liền đi. Nói không chờ mọi người đáp lời, liền vội vội vàng vàng chạy đi rồi. Tống mẫu khụ khụ hai tiếng, che giấu nói, tam nương nói bậy gì đó như thế nào có thể không làm việc liền về nhà đâu, hiện tại còn có thể làm một hồi, nếu là nhanh lên làm lời nói này khối địa cũng có thể thu thập xong rồi, được rồi ngươi đi về trước, ta cùng nhị nương đem điểm này làm xong liền đi trở về, ngươi tại đây cũng giúp không được gì ta còn không có vì ngưu đâu ta trước đem thảo cấp băm. Này nưu nhưng đến băm huy nưu, bằng không nưu nhưng không thoải mái, được rồi ngươi về trước đi, ngươi cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chính mình ngẫm lại như thế nào kiếm tiền nghĩ kỹ rồi, làm ngươi đại tỷ nhị tỷ cùng ngươi cùng đi chân trên. Tam nương vô ngữ nhìn chính mình mẫu thân, nay sáng sớm thượng chính mình cơ hồ chính là ngồi ở trong đất có cái gì mệt mỏi quá, trừ bỏ cùng người kia đánh một trận, chính mình sáng sớm thượng chính là cái gì cũng chưa làm à, tính, coi như đúng không. Bất quá nên nói vẫn là muốn nói, mẫu thân, đây chính là ngươi muốn ta trở về, ta chính mình nhưng không tưởng lười biếng a, nhị tỷ ngươi cũng thấy đi, là mẫu thân làm ta trở về, ta chính là thực cần mẫn. Nói ngạo kiểu vây vây đầu, hướng về phía nhị tỷ sáng lên chính mình tám viên nha. Thấy, thấy, là mẫu thân làm ngươi trở về, nhà ta tam nương lợi hại nhất, tùy tiện ngẫm lại là có thể kiếm mấy trăm lượng bạc, chúng ta tam nương cũng nhất cần mẫn. Là mẫu thân đau lòng chúng ta tam nương mới làm chúng ta tam nương trở về, chúng ta tam nương là thiên hạ tốt nhất muội muội. Nhị nương một bên nói một bên nhìn tam nương còn theo chính mình nói, liên tục gật đầu rốt cuộc nhịn không được bên miệng ý cười, chính mình muội muội cũng thật đáng yêu. Tống mẫu cũng không để ý tới các nàng tỉ muội hai cái, dùng đại đao đem mang về tới thảo một bộ phận tinh tế cắt nát, đút cho tiểu ngưu nhóm, một khác bộ phận cũng cắt thiết ném cho đại ngưu, nhìn tam đầu ngưu từng người túi đầu ăn bên miệng thảo, cao hứng sờ sờ đầu, trong nhà rốt cuộc lại có gia súc, về sau còn sẽ có trăm mẫu ruộng tốt, già rồi lại muốn hưởng phúc ca. Chương 22. Nghe được muốn nghe nói, mẫu thân cùng các tỷ tỷ đều khen chính mình, tam nương ngạo kiều vặn quay đầu, hướng về phía các tỷ tỷ chớp chớp mắt, vội hướng ra chạy đến, ân, về nhà hảo hảo ngẫm lại như thế nào tránh này 402 đi, ai nha thiếu chút nữa đã quên trong rừng không biết có hay không bắt được con mồi, tính hiện tại vẫn là thôn trang quan trọng, một hồi chờ đại tỷ trở về làm đại tỷ đi xem, ân liền như vậy làm, lúc này đột nhiên thấy Tống Thanh Hà cùng một cái hình như là chính mình thân. Thể này mẫu ra người vội vàng hướng tới chính mình đã đi tới, chính là Tống Thanh Hà tất nhiên cũng không nhân cơ hội sửa chữa chính mình, nhìn các nàng vội vàng mà qua thân ảnh, chính mình thật là kỳ quái, ấn các tỷ tỷ cách nói, này nhưng không giống nàng a, tính không nghĩ dù sao cùng chính mình không quan hệ vẫn là chạy nhanh về nhà đi. Chính là còn chưa tới cửa liền nghe được trong viện khóc tiếng la, nghĩ đến trong nhà không phải ra chuyện gì, vội vọt vào trong viện, đi vào trong viện chỉ thấy, nhị tỷ phu nằm trên mặt đất, đại tỷ phu cùng mẫu phụ muốn đem nhị tỷ phu nâng dậy tới, chính là nhị tỷ phu đau khởi không tới, bọn nhỏ sợ tới mức vẫn luôn khóc, nhìn đến nhị tỷ phu dưới thân đều bị huyết nhiễm hồng, vội vọt tới nhị tỷ phu bên người, đem nhị tỷ phu đỡ lên, vội nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, đại tỷ phu, thất, thần làm gì mau đi tìm đại phu, mẫu phụ mau cùng ta cùng nhau đỡ nhị tỷ phu đi vào, tiểu thảo mau đi kêu mẫu thân ngươi các nàng về nhà. Nga, nga gì ba ta liền đi, ô ô gì hai phụ, ô ô, mẫu phụ, mẫu phụ. Đại vương thị sợ tới mức vội nói, tam nương ta đây liền đi, lập tức liền đi à. Tam nương nhìn đến mọi người đều chạy đi ra ngoài, vội cùng mẫu phụ hai người cẩn thận đem nhị tỷ phu đỡ trở về nhà, nhìn nhị tỷ phu tất nhiên có chút hôn hôn trầm trầm vội nói, nhị tỷ phu, ngươi tỉnh tỉnh nhưng đừng ngủ qua đi, ngươi nếu là xảy ra chuyện. Ta như thế nào hướng nhị tỷ công đạo a? Ta và ngươi nói nhà chúng ta lập tức liền có 100 mẫu ruộng tốt thôn trang, bên trong còn có 4 tòa nhà ngói đâu, nhà chúng ta liền phải xoay người a, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xảy ra chuyện a, ngươi còn có tiểu hoa a, nhị tỷ phu ngươi muốn chống đỡ a, còn có trong bụng, ngươi trong bụng hải tử đều 8 tháng, nhị tỷ phu ngươi muốn nỗ lực a, đây chính là ngươi cùng nhị tỷ hải tử, ngẫm lại nhị tỷ, ngẫm lại a, đừng ngủ a đừng ngủ a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ ô, ô, ô, nhị tỷ phu chúng ta lập tức liền phải quá ngày lành, ô ô ô. Nhìn nhị tỷ phu nằm ở trên giường hấp hối bộ dáng, tam nương hoàn toàn hoảng sợ, làm sao bây giờ đâu, nhị tỷ phu nếu là xảy ra chuyện chính mình cũng sẽ không tha thứ chính mình, đây chính là chính mình thật vất vả có được người nhà a. Tiểu vương thị nghe được tam nương nói tương lai nhật tử, ngẫm lại chính mình như vậy khổ nhật tử đều chịu đựng tới. Lập tức ngày lành liền phải tới, như thế nào có thể ngã vào nơi này, chính mình hài tử làm sao bây giờ, còn có nhị nương à, tuy rằng nhị nương lời nói thiếu điểm, chính là xác thật cái sẽ đau người, trong nhà thể lực sống có khả năng cơ hồ tất cả đều làm, hơn nữa trong nhà này mẫu thân cùng mẫu phụ cũng rất là hòa ái, nếu là chính mình thật sự thua tại nơi này, như thế nào sẽ cam tâm, như thế nào có thể cam tâm, đây là chính mình ra à. Nghĩ đến đây gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, nỗ lực làm chính mình tỉnh táo lại, nhìn đến đại gia lo lắng tuyệt vọng ánh mắt, chính mình thật sự rất muốn an ủi đáng tiếc đã không có sức lực, nhị nương a ngươi như thế nào còn không trở lại a, chính mình chỉ sợ là không thấy được ngươi a. Nhìn đến nhị tỷ phu tuy rằng ánh mắt kiên định nhưng chậm rãi nhược xuống dưới hô hấp, tam nương thật sự hoảng sợ, làm sao bây giờ làm sao bây giờ. Chính mình hiện tại thật là một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể gắt gao nắm nhị tỷ phu tay nhìn nhị tỷ phu hơi thở chậm rãi biến yếu. Tống Trần Thị nhìn đến nhị nương phu lang trước hiện tại bộ dáng, là cùng năm đó chính mình cỡ nào tương tự à, nhìn đến hắn phảng phất liền thấy được năm đó chính mình, tức khắc nước mắt rốt cuộc nhịn không được. Nhi à, ngươi muốn xảy ra chuyện nhưng làm nhị nương cùng tiểu hoa như thế nào sống à, ta đáng thương hài tử à, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ à, sớm biết rằng hôm nay muốn xảy ra chuyện. Mẫu phụ nói cái gì cũng không thể làm đem chảy vô bán, có kia ngoạn ý nói không chừng còn có. Thể cứu ngươi một mạng, chính là hiện tại làm sao bây giờ a? Ông trời ngươi không bằng bị ta đi thả ta đáng thương hài tử đi, hắn đủ khổ. Ô ô ô. Nghe được chày gỗ tam nương phảng phất tìm được rồi cứu mạng dâm dạ, chày gỗ chính mình trong không gian coi à, nghĩ đến đây vội hỏi nói, mẫu phụ, chày gỗ có thể cứu nhị tỷ phu có phải hay không, có phải hay không, nhất định có thể cứu có phải hay không. Tống Trần Thị nhìn đến tam nương thất hồn lạc phách bộ dáng vội nói, có thể cứu nếu là có lời nói không chừng có thể bảo ngươi nhị tỷ phu một mạng, chính là hiện tại chúng ta đi nơi nào tìm a? Ô ô, nơi nào tìm. Tam nương nghe đến đó vội nói, mẫu phụ, ngươi xem nhị tỷ phu, ta một hồi liền tới. Nói không đợi mẫu phụ đáp lời, vội chạy về chính mình phòng, tiến vào không gian, vội chạy đến dược điền đem một cây lớn nhất nhân sâm rút ra tới, hiện tại lúc này cũng không rảnh lo, có thể hay không đào đến hoàn chỉnh nhân sâm, bắt được nhân sâm vội chạy đến nhị tỷ phu nơi này, nhìn mẫu phụ kỳ vọng nói, mẫu phụ, xem cái này có thể cứu nhị tỷ phu mệnh sao, có thể sao? Tống Trần Thị nhìn đến tam nương cầm một gốc cây đã thành nhân hình nhân sâm kinh ngạc nói không ra lời, đãi phản ứng lại đây, vội đem chày gỗ nhận lấy, không cần suy nghĩ vội túm mấy cây căn cần, cũng không rảnh lo dơ không ố huế, vội nhét vào tiểu vương thị trong miệng, tiếp theo khẩn trương nhìn tiểu vương thị, hy vọng kỳ tích xuất hiện đi, không biết có phải hay không chày gỗ nổi lên tác dụng nhìn đến tiểu vương thị khí sắc tẫn nhiên hảo một ít, gấp hướng tam nương xác định nói, tam nương. Ngươi nhìn xem ngươi nhị tỷ phu có phải hay không hảo một chút? Có phải hay không? Tam nương cũng quan sát một hồi, cũng cảm thấy nhị tỷ phu từ ăn vào nhân sâm, sắc mặt sắc thật hồng nhuận một chút, hiện tại mẫu phụ cũng nói như vậy, liền biết không phải tâm lý tác dụng vội đáp, là, mẫu phụ, là thật sự, nhị tỷ phu sắc thật chuyển biến tốt đẹp, thật tốt quá. Nói liền nghe được nhị tỷ phu phát ra mỏng manh kêu đau thanh âm, gặp người tham nổi lên tác dụng, tam nương cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội đem nhân sâm từ mẫu phụ nơi đó đoạt lấy tới, lại dùng sức túm mấy cây nhân sâm cần nhét vào nhị tỷ phu trong miệng còn nói làm nhị tỷ phu nuốt xuống đi nói. Chương 23. Cảm ơn thân nhóm đầu đề cử phiếu, ngoạm ngoạ. Tục câu chung, đề cử phiếu, cất chứa, đánh giá. Tiểu vương thị nguyên bản cảm thấy chính mình ý thức đã tăng dã, chính là nghe được có người làm chính mình nhai thanh âm. Chính mình theo bản năng nhai trong miệng đồ vật chỉ cảm thấy cam chung mang khổ hương vị, nhai nhai mới vừa cảm giác chính mình trên người có chút sức lực, đã bị bụng từng đợt đau đớn cấp đánh tan, tiếp theo cảm giác lại có người cho chính mình trong miệng nhét vào đồ vật, chính mình vội dùng sức nhai, chậm rãi cảm giác được trên người sức lực lại về rồi chút, chính là thật đau a, đau quá, nhị nương ngươi như thế nào còn không trở lại, đang nghĩ ngợi tới liền nghe được nhị nương kêu gọi chính mình thanh âm. Chính mình nỗ lực tưởng mở to mắt, chính mình chỉ cảm thấy nhị nương thanh âm càng ngày càng gần, chính mình nhất định phải căng đi xuống, nhị nương liền tới rồi. Tống mẫu, đại nương, nhị nương một hồi tới vội vọt vào nhà ở, nhìn đến tiểu vương thị bộ dáng trong lòng chính là một cái lộ bộ, sợ là không hảo. Nhị nương nhìn đến chính mình phu lang huyết đem trên giường đều nhiễm hồng, rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, tại sao lại như vậy buổi sáng còn hảo hảo a? Nhìn đến buổi sáng nghe được muốn mua đất. Từ từ kia dáng vẻ hạnh phúc còn ở trước mắt, như thế nào sẽ, còn không có một hồi từ từ như thế nào liền biến thành như vậy, nàng trong bụng hài tử chính là đã 8 tháng A, tại sao lại như vậy, từ từ, ngươi thế nào, nơi nào đau, đại phu đâu, như thế nào không có đại phu, à, từ từ, ngươi chờ ta đi cho ngươi tìm đại phu, cho ngươi tìm, ngươi muốn căng đi xuống, nhất định phải căng đi xuống, đối ta đi tìm đại phu. Tống mẫu cùng đại nương nhìn đến nhị nương điên cuồng bộ dáng, trong lòng đều là tuyệt vọng, rõ ràng buổi sáng vẫn là hảo hảo, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Tam nương thấy nhị tỷ vội vội vàng vàng ra bên ngoài hướng, vội ngăn cản xuống dưới, nhị tỷ, đại tỷ phu đã đi tìm đại phu, phỏng chừng cũng mau trở lại, ngươi trước nhìn nhị tỷ phu à, nhị tỷ phu hiện tại nhất yêu cầu ngươi, ngươi cũng không thể đi, kia đây là chảy gỗ vừa mới nhị tỷ phu dùng mấy cây căn cần. Thoạt nhìn thì tốt rồi rất nhiều, ngươi cầm nhìn đến nhị tỷ phu, liền cấp nhị tỷ phu dùng một chút, ngươi nhất định phải hảo hảo cổ vũ nhị tỷ phu, như vậy hắn mới có thể căng đi xuống. Nhị tỷ ngươi tại đây nhìn, ta đi giết chỉ gà cấp nhị tỷ phu hầm thượng, làm cho nhị tỷ phu trướng điểm sức lực. Nhìn đến nhân sâm nổi lên hiệu quả, tam nương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hỗn loạn đầu óc cũng khôi phục thanh minh, vội vội vàng giao đãi nhị tỷ. Một bên nói một bên lại ở nhân sâm thượng túm mấy cây tham cần chuẩn bị cấp nhị tỷ phu làm nhân sâm gà hảo hảo bổ bổ, đem còn thừa nhân sâm đều cho nhị tỷ, liền vội vội vàng vàng đuổi tới phòng bếp chuẩn bị hầm nhân sâm gà, nghĩ đến nhị tỷ phu chỉ sợ muốn sinh non, không ăn cái gì như thế nào có thể có sức lực sinh hài tử. Còn hảo, mẫu phụ đã đem gà rừng thu thập, vội đem gà rừng đặt ở trong nồi đem trong nồi thêm mặn ai, đem kia mấy cây tham cần cũng thả đi vào, đem hỏa lộng tới lớn nhất, hiện. Tại nhưng không có thời gian chậm rãi ngao, lại ở bên cạnh trên bệ bếp thiêu một nồi nước ấm, chính mình chính là nghe nói sinh hài tử là yêu cầu nước ấm, thấy không có gì muốn làm cho, vội trở lại trong phòng, nhìn xem có cái gì yêu cầu chính mình hỗ trợ. Đi vào trong phòng liền phát hiện đại tỷ phu đã trở lại, đại phu đang ở cấp nhị tỷ phu bắt mạch, vội đi đến trước mặt, nhìn đến đại phu đem xong mạch, đầu tiên là gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, tiếp theo thở dài, tam nương trong lòng lộn bột một chút, hay là nhị tỷ phu vẫn là liền không trở lại, chỉ thấy nhị tỷ nghe được thở dài thanh một chút liền quỳ gối trên mặt đất, khóc thút thít nói, đại phu, ta cầu xin ngươi, ngươi cứu cứu nhà ta phu lang đi, ta không thể không có hắn, thật sự không. Thể không có hắn, cầu xin ngươi. Nói đối với mặt đất chạm vào khái ngẩng đầu lên, một cái vang quá một cái. Tam nương vội qua đi kéo nhị tỷ, nhị tỷ, ngươi đừng khái chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp a. Đại phu, ngươi than cái gì khi a? Ta nhị tỷ phu rốt cuộc thế nào a? Ngươi mau nói a, ngươi nhất định có biện pháp đúng hay không? Ngươi nói, bạc không là vấn đề ta có, ngươi mau cứu cứu ta nhị tỷ phu đi, nếu ta nhị tỷ phu không có, ta nhị tỷ cũng không sống nổi. Lý đại phu nhìn đến bởi vì chính mình thở dài khiến cho rối loạn, thấy nhị nương đầy đầu là huyết vội nói, ai, vốn dĩ người là cứu không hảo, bất quá cũng không biết có phải hay không các ngươi vận khí tẫn nhiên tìm được rồi một gốc cây ngàn năm nhân sâm, lúc này mới cho hắn điếu ở mệnh, chính là hiện tại hắn sản túi đã phá, đứa nhỏ này sợ là giữ không nổi, liền tính hài tử sinh hạ tới chỉ sợ cả đời cũng cùng dược phân không khai, các ngươi có thể tưởng tượng hảo. Chúng ta nhân ra như vậy, dưỡng như vậy cái hài tử, sợ là của cải đều phải đào rỗng. Các ngươi quyết định đi xem còn có nghĩ muốn đứa nhỏ này, quyết định hảo ta hảo cấp dược. Tam nương nghe đến đó vội nói, đại phu chúng ta muốn, đây chính là nhà ta mong đã lâu bất luận về sau thế nào chúng ta đều phải, ta còn không phải từ nhỏ thân thể không tốt, cũng trưởng thành, đây chính là ta nhị tỷ hài tử, như thế nào có thể không cần đâu. Bất luận về sau thế nào, ta đại tỷ nhị tỷ hiện tại có thể như vậy che chở ta, ta về sau cũng có thể che chở nàng, chúng ta người một nhà ở bên nhau cái gì đều không sợ. Đại phu đừng nói nữa đứa nhỏ này chúng ta muốn. Tam nương không đợi đại gia đáp lại vội vàng đáp lại. Đại phu nghe xong tam nương nói, ngẩng đầu nhìn tống gia người thấy tuy rằng mọi người đều tinh thần không tốt, nhưng là đều tỏ vẻ muốn đứa nhỏ này, thở dài, từ hòm thuốc lấy ra một cái thuốc viên đặt ở tiểu vương thị trong miệng. Nói, hảo, hiện tại các nữ nhân đều đi ra ngoài đi, phỏng chừng một hồi đứa nhỏ này liền phải sinh, các ngươi đi bên ngoài chờ xem, ta còn muốn lại thi mấy châm trợ hắn sinh sản. Tống mâu thấy đại phu nói như vậy vội đem mọi người mang đi ra ngoài, thấy nhị nương ngốc tại mép giường bất động vội làm đại nương đi lôi kéo nhị nương đi ra ngoài, tam nương vội nói đến, mâu thân, bằng không khiến cho nhị tỷ lưu lại đi, nhị tỷ phu hiện tại cái dạng này, nhất định muốn cho nhị tỷ bồi nàng. Nhị tỷ hiện tại đi ra ngoài chỉ biết càng sốt ruột, lại nói chúng ta người nhà quê ra nào có như vậy nhiều chú ý. Nhị nương thấy tam nương nói đến chính mình tâm khảm, vội dùng sức gật đầu, gần bắt lấy tiểu vương thị tay, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy người khác, tống mẫu nhìn đến nhị nương đầy đầu máu tươi, tay còn gần nắm lão nhị ra tay, nghĩ đến chính mình trước kia cũng là như thế này, bất đắc dĩ thở dài, yên lặng đi ra ngoài, đại nương tam nương vội theo đi ra ngoài. Nhị nương thấy mẫu thân đi ra ngoài, vội đem tiểu vương thị ôm ở trong lòng ngực, an ủi nói, từ từ ngươi xem, đại phu đều nói ngươi không có việc gì, ngươi cần phải tranh đua à, nỗ lực đem hải tử sinh hạ tới, ta bồi ngươi, ta ôm ngươi, đừng sợ. Tiểu vương thị thấy nhị nương tẫn nhiên chịu bồi chính mình sinh hải tử, lại nghe được nhị nương êm tai nói, dùng sức gật gật đầu, muốn nói cái gì liền cảm giác bụng từng đợt đau đớn chính mình đã sinh tiểu hoa. Tự nhiên biết chính mình sợ là muốn sinh, rậm rạp đau đớn làm chính mình nắm chặt nhị nương tay, cưỡng bách chính mình xem nhẹ những cái đó đau đớn dùng sức muốn đem hài tử sinh hạ tới, chính là không biết vì cái gì không một hồi chính mình sức lực liền tan, chính mình cũng càng ngày càng sốt ruột. Đại phu nhìn đến tiểu vương thị nỗ lực lại không có cũng đủ sức lực, vội đi lên ở này trên người chát hai châm lại đem trong phòng đức nhân sâm cắt một mảnh, đặt ở tiểu vương thị trong miệng làm này hàm ở dưới lưỡi, thấy chính mình có thể làm đều làm, liền xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía tiểu vương thị ngồi xuống. Hơn nữa dặn dò nói, có thể làm, ta đã đều làm, kế tiếp cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nhị nương thấy đại phu nói như vậy cũng chỉ có thể gắt gao ôm từ từ, ở bên thai hắn nói tương lai hy vọng, nói tiểu hoa, hy vọng có thể nhiều cấp từ từ tin tưởng. Tiểu vương thị cảm giác chính mình lại có điểm sức lực, vội dùng một chút lực liền nghe được Tống Trần Thị kinh hỉ nói, ra tới, đầu ra tới. Tức khắc tinh thần rung lên, vội tiếp theo dùng sức rốt cuộc cảm giác được có hài tử hoạt ra bên ngoài cơ thể, cứ yên tâm ngất đi. Tống Trần Thị vội đem hài tử ôm lên, nhìn đến hài tử gầy yếu thân hình, đem trong lòng hỏa dùng sức đè ép lên, nhìn nhìn là cái nữ nhi, báo cho nhị nương nói một tiếng, vội dùng áo đông đem hài tử tinh tế bao hảo, ôm đi ra ngoài rửa sạch. Từ từ, từ từ đại phu từ từ thế nào? Nhị nương nghe được hài tử sinh, lại là cái nữ hài tử, chính cao hứng, đột nhiên từ từ tay liền vô lực chạy xuống xuống dưới, khẩn trương bắt tay rồi đến từ từ mũi hạ, cảm giác được hô hấp trộm thở phào, vội kêu đại phu giúp từ từ nhìn xem, sợ hãi từ từ xuất hiện ngoài ý muốn. Lý đại phu đem một chút mạch nói, không có việc gì, chỉ là thoát lực, chính là lần này sinh hài tử lại là đại thương nguyên khí, chỉ sợ về sau lại không thể có thai. Nhị nương vội nói, không có việc gì, chỉ cần nhà ta phu lang không có việc gì liền hảo, trải qua lần này ta cũng không đành lòng làm hắn lại chịu này sinh dục chi khổ, lại nói chúng ta cũng có hai cái hài nhi, cũng tận đủ rồi, đúng rồi đại phu ngươi nói nhà ta phu lang đại thương nguyên khí, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Nhìn thấy nhị nương còn muốn hỏi, đại phu vội ý bảo hai người đi ra ngoài nói, nhị nương thấy từ từ không có việc gì, ngẫm lại cũng muốn cho từ từ hảo hảo nghỉ ngơi, liền cho hắn đệ xuống chăn, cùng Lý đại phu ra nhà ở, tới rồi ngoài phòng Lý đại phu nói, nga, này xác thật phải hảo hảo điều dưỡng, bất quá này nhà ở là không thể ở, loại này nhà ở gió lùa, này ở cự nhất kỵ trung gió, lại nói nhà ngươi phu lang còn bị lớn như vậy tội, tốt nhất đâu là trụ đến nhà ngói đi, hơn nữa cũng muốn ở trên. Dương năm mãn 6 tháng, cái gì sống đều không cần làm, bằng không rơi xuống bệnh căn liền không hảo, vốn dĩ ta còn lo lắng nhà các ngươi chỉ sợ không được, bất quá có này căn nhân sâm chuyện gì đều không có, theo ta thấy đây là căn ngàn năm nhân sâm, phẩm tướng cực hảo, ít nhất giá trị 2.000 lượng bạc, bất quá kia đảo người này tham người quá không cẩn thận, này rõ ràng chính là đem nhân sâm rút ra tới, chỉ sợ có thể bán được 1.520 liền không tồi. Cái gì, kém 520, như thế nào sẽ kém nhiều như vậy còn không phải là đào hỏng rồi điểm sao, tuy rằng không quá đẹp, nhưng là dược hiệu là giống nhau a. Tam nương thấy chính mình chỉ là sốt ruột lập tức liền tổn thất ít nhất 500 nương, rốt cuộc nhịn không được gào to lên, sao lại có thể như vậy, kia chính là 500 lượng a. Chương 24. Đầu heo lão công hướng thân nhóm cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu bình luận, vọng thân nhóm nhiều hơn duy trì. Cấp cầu, thân nhóm có phiếu nói đầu ta một phiếu đi. Cũng cảm ơn trước kia đầu ta đề cử phiếu thân nhóm, đa tạ đa tạ. Mới từ đệ muội không có việc gì tâm tình thay đổi lại đây, thấy tam nương gào to bộ dáng, đại nương rốt cuộc nhịn không được chịu tam nương đầu một cái tát, căm giận giáo hấn, câm miệng, như thế nào cùng Lý đại phu nói chuyện đâu, một hồi lại thu thập ngươi. Nói vội đối Lý đại phu nói, Lý đại phu thực xin lỗi, tiểu muội lỗ mãng, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, ngươi xem này tiền khám bệnh là nhiều ít, ta cho ngươi lấy tới, mặt khác đệ muội sự còn muốn lại phiền toái ngươi. Đại nương, không có việc gì, ngươi cũng đừng huấn tam nương, ha ha, hảo, ta cũng đi về trước, đến nỗi tiền khám bệnh sao, trước không vội, chờ nhà ngươi đệ muội hảo lại nói có kia căn nhân sâm ta còn sợ ngươi quỵt nợ a. Lý đại phu thấy đại nương dáng vẻ khẩn trương, nói dỡn đáp, thấy nơi này không chính mình chuyện gì, cũng liền cáo tử. Thấy Lý đại phu đi rồi, đại gia rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, này liền thuyết minh tiểu vương thị là thật sự không có việc gì. Phục hồi tinh thần lại, vội tìm mới vừa sinh hạ tiểu bao tử, lúc này Tống Trần Thị cũng đem tiểu bao tử rửa sạch hảo, thấy mọi người đều ở, vội tiếp đón đại gia vào chính mình nhà ở, đem tiểu bao tử giao cho nhị nương, thở dài nói, ai, thật là cảm ơn trời đất tốt xấu đại nhân cùng hài tử đều bảo vệ, bằng không chúng ta cái này ra nhưng làm sao bây giờ. Đại gia nghe xong đều trầm mặc gật gật đầu, tâm tình đều không phải quá hảo, nhị nương nhìn đến chính mình tiểu miêu giống nhau nữ nhi, chỉ cảm thấy đau lòng nóng nảy, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rớt xuống dưới, ngẫm lại chính mình thật không phải cái hảo thê chủ, từ gả lại đây liền không làm hắn quá ngày lành, hiện tại chính mình tiểu nữ nhi lại bộ dáng này cũng không biết có thể hay không dưỡng sống, hiện tại tiểu hài tử đủ tháng lớn lên đều không nhất định có thể bình an lớn lên, huống chi là thân thể nhược, ngẫm lại đều cảm thấy tim như bị đau cắt. Tam nương nhìn đến nhị tỷ nhìn tiểu bao tử khổ sở bộ dáng, nghĩ đến là lo lắng đi, vội an ủi nói, nhị tỷ, ngươi đừng lo lắng, như thế nào nhiều người như vậy nhất định có thể xem trọng tiểu chất nữ, hiện tại nhà ta cũng có căn ngàn năm nhân sâm chờ đem nó bán, trong nhà là có thể mua cái kia tiểu thôn trang, đến lúc đó mọi người đều trụ đi vào, dư lại bạc chúng ta nhiều cấp hài tử bổ một bổ, nhất định có thể dưỡng trở về, bất hạnh ngươi xem ta, nhị tỷ ta không cũng giống nhau. Hiện tại còn không phải chướng lớn như vậy. Nhị nương nghe thế cũng cảm thấy tam nương nói có đạo lý, ngẫm lại cũng là tam nương cũng dài quá lớn như vậy, chính mình hài tử cũng có thể, cùng lắm thì liền cùng tam nương giống nhau đương nam nhi dưỡng, tức khắc trong lòng dễ chịu không ít, tam nương cảm ơn ngươi, ta đã biết. Đại gia nghe đến đó cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đều đi trêu đùa tiểu bao tử, thấy tiểu bao tử đại khái là sinh non duyên cớ một hồi liền ngủ rồi. Tống Trần Thị vội đem tiểu bao tử ôm đến chính mình trên giường, tìm kiện quần áo của mình cấp tiểu bao tử tinh tế đắp lên. Tam nương thấy sự tình đều vội xong rồi, nghĩ đến mới vừa vào cửa nhị tỷ phu cả người là huyết bộ dáng, vội hỏi nói, mẫu phụ, vừa mới tình huống nguy cấp, ta cũng chưa kịp hỏi, hiện tại không có việc gì ta liền muốn biết, nhị tỷ phu hảo hảo như thế nào sẽ ngã trên mặt đất, làm cho hảo hảo sinh non. Tống Trần Thị thấy mọi người đều nhìn hắn, do dự nói, này đôi tay không ngừng cho nhau nắm. Mẫu phụ, ngươi mau nói à, xem ngươi cái dạng này cũng không giống như là nhị tỷ phu chính mình té ngã, người trong nhà khẩn trương nhị tỷ phu còn không kịp đâu, tuyệt đối không thể hại hắn, rốt cuộc là ai làm hại, ngươi nói à. Mẫu phụ, từ rốt cuộc là ai làm hại, ngươi nói à. Nhị nương nghe được tam nương nói như vậy, nguyên tưởng rằng là từ chính mình không cẩn thận té ngã, chưa từng nghĩ đến tất nhiên là bị người làm hại. Toại hồng con mắt quát. Chính là mẫu phụ ngươi mau nói a, làm ta biết là ai, tuyệt không tha cho nàng. Đại nương cũng tức giận nói, tất nhiên còn có người dám hại chính mình người nhà, làm nàng biết là ai, tuyệt không sẽ bỏ qua y nàng, nói trong ánh mắt một mạt sắc bén chợt lóe mà qua, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại. Hai tử mẫu phụ, rốt cuộc là ai, ngươi nói chuyện a. Tống mẫu cũng vội hỏi nói. Tống Trần Thị thấy mọi người đều hỏi chính mình. Chính mình thật là khổ mà không nói nên lời này nhưng làm chính mình nói như thế nào a? Đại vương thị nghe đến đó, nói, các ngươi đừng bức mẫu phụ khó mà nói, ta tới nói, việc này là nhà cũ người làm, hôm nay mẫu gia cùng Tống Thanh Hà tới, nói là làm đem nhà ta đại ngưu cho bọn hắn, nói là phải làm hiếu kính tiền, lúc ấy các ngươi đều không ở, mẫu phụ liền cùng bọn họ nói ngưu là chúng ta tâm ra, không có khả năng cho hắn. Hắn lúc ấy liền la lối khóc lóc xảo nháo nói là mẫu thân cùng mẫu phụ bất hiếu, còn ngạnh muốn vào tam nương nhà ở, ta cùng mẫu phụ vội vàng ngăn. Đón đại nương mẫu ra, ai biết lúc này nhị đệ muội nghe được động tĩnh tất nhiên từ mẫu phụ trong phòng ra tới, liền muốn đi ngăn lại hướng trong đi Tống Thanh Hà, ai biết bị Tống Thanh Hà đẩy ngã, thật mạnh ngã trên mặt đất, bọn họ thấy gây ra họa, liền vội vàng vàng chạy, kế tiếp tam nương liền đã trở lại, sau lại sự các ngươi đều đã biết. Nhị nương nghe đến đó đã đỏ hốc mắt, không thể ngôn ngữ điên cuồng tràn ngập ở trong ánh mắt, không chút nghĩ ngợi liền ra bên ngoài phong đi, nhìn đến trong viện lưỡi hái, thuận tay cầm lấy liền phải đi tìm Tống Thanh Hà liều mạng, trong lòng chỉ có giết nàng, khi dễ chính mình còn chưa tính tất nhiên thiếu chút nữa làm hại từ một thi hai mệnh, chính mình lần này nhất định phải giết nàng. Đại nương tam nương thấy thế vội qua đi nắm chặt nhị nương, mau đem lưới hái bông. Tam nương cũng vội khuyên nhủ. Nhị tỷ, ngươi nhưng đừng đi à, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngươi chính là muốn ngồi tù, liền tính ngươi không để bụng này mệnh, cũng muốn ngẫm lại nhị tỷ phu cùng hai đứa nhỏ, ngươi nếu là xảy ra chuyện, bọn họ nhưng làm sao bây giờ, ngươi cũng muốn ngẫm lại mẫu thân cùng mẫu phụ à, chẳng lẽ muốn bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu, còn có ta cùng đại tỷ à, ngươi xảy ra chuyện gì chúng ta làm sao bây giờ à, ta còn có thật nhiều sự sẽ không làm. Ngươi nếu là thế nào, ta nên làm cái gì bây giờ a? Tống mẫu cùng Tống Trần Thị cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn đến nhị nương bộ dáng chảy nước mắt, muốn nói cái gì lại cũng nói không nên lời, cuối cùng cũng chỉ dư lại một câu nhị nương a. Nghe đến đó, nhìn đến người trong nhà lo lắng khuôn mặt, nhị nương mất đi lý trí cũng rốt cuộc thu hồi, ném xuống lươi hai toàn thân vô lực ngã ngồi trên mặt đất, sợ hai đánh thức từ từ, cũng chỉ có áp lực khóc lóc, trong lòng chỉ có tràn đầy tự trách, chính mình hảo vô dụng, liền phu lang đều giữ không nổi, thật không có a. Tiểu Hoa nhìn đến mẫu thân ngồi dưới đất khóc, vội qua đi bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, dùng chính mình tay nhỏ dùng sức lau mẫu thân trên mặt nước mắt, chính là kia nước mắt như thế nào mặt cũng mặt không sạch sẽ. Tiểu Hoa cũng khóc lóc nói, mẫu thân, không khóc, Tiểu Hoa ngoan ngoãn. Nhị nương rốt cuộc nhịn không được đem Tiểu Hoa ôm ở trong lòng ngực, gắt gao áp lực chính mình tiếng khóc, vuốt Tiểu Hoa đầu nói, mẫu thân không khóc, nhà ta Tiểu Hoa nhất ngoan, mẫu thân cũng thích nhất Tiểu Hoa cũng đừng khóc. Tam nương nhìn đến nhị tỷ bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được chính mình trong lòng phẫn nộ, chính mình là thật sự sai rồi, đi vào nơi này chỉ là muốn quá an tĩnh sinh hoạt, bởi vì người trong nhà đối chính mình hảo, rất muốn nhìn đến các nàng sủng nịch bộ dáng, vì thế liền thuận thế đem chính mình khôn khéo sự cố giấu ở này trương ngây thơ gương mặt mặt sau, gặp được sự tình liền theo bản năng tránh ở hai vị tỷ tỷ phía sau, chỉ là muốn nhìn đến gặp được sự tình các nàng che ở chính mình trước. Mặt làm cho chính mình cảm giác chính mình cũng là có người yêu thương. Nguyên lai chính mình sai rồi, liền bởi vì các nàng sủng nịch chính mình mới càng hẳn là đứng ở các nàng trước mặt, đem các nàng hộ ở sau người, như vậy, mới đối khởi các nàng đối chính mình yêu thương a. Hôm nay nhị tỷ kia điên cuồng bộ dáng, kia áp lực tuyệt vọng tiếng khóc rốt cuộc đem chính mình đánh tỉnh, chính mình nếu tới nơi này vậy làm này đại lương quốc bởi vì chính mình thay đổi đi. Chính mình nhất định phải làm này đại lương quốc thiên địa đều theo chính mình mà dung. Động, làm sở hữu thương tổn chính mình người nhà người đều chết không toàn thây. Dù sao nơi này chính là như vậy thế giới a, ai có quyền thế liền nghe ai, giết người tính cái gì a? Tam nương nghĩ thông suốt tức khắc cảm thấy cả người một trận nhẹ nhàng. Đúng vậy tới nơi này liền phải chiếu nơi này quy củ chơi a, dùng nguyên lai thế giới quy củ như thế nào chơi khai đâu. Nghĩ trong ánh mắt là chưa bao giờ từng có kiên định. Đi đến nhị tỷ trước người, ngồi xổm xuống dưới, cách Tiểu Hoa kiên định đối nhị tỷ nói, nhị tỷ, ngươi yên tâm, thù này ta nhất định báo, chính là ngươi không thể như vậy đi, yên tâm, quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng ta không phải quân tử, ta sẽ làm nàng Tống Thanh Hà biết, cái gì là sống không bằng chết. Nhị nương nghe được Tam nương nói, nhìn đến Tam nương trong mắt hận ý cùng lãnh lệ, cả người run lập cập, này vẫn là chính mình, cái kia nói đại tỷ nếu là đánh người nói. Muốn tránh ở chính mình mặt sau Tam nương sao, như thế nào sẽ có như vậy lạnh băng ánh mắt, a chính mình tưởng cái gì cũng không thể làm Tam nương xảy ra chuyện, Tam nương a, ngươi nhưng đừng làm vậy, ngươi vừa mới khuyên ta, ngươi cũng không thể tìm bọn họ đi liều mạng a. Tam nương, ngươi đừng làm vậy. Đúng vậy, Tam nương ngươi muốn xảy ra chuyện gì, mẫu thân làm sao bây giờ? Tam nương ngươi muốn đi nói, trước muốn mẫu phụ mệnh đi. Thấy Tam nương nói muốn báo thù, mọi người đều khẩn trương nói, tuy rằng nhị nương nói muốn báo thù, nhưng là người trong nhà đều biết, chỉ cần khuyên vẫn là khuyên trở về, chính là nếu là Tam nương nói, thật khó mà nói, Tam nương tuy rằng ngày thường thoạt nhìn dễ khi dễ chính là người trong nhà biết, Tam nương nhất bướng bỉnh, quyết định sự không ai có thể làm nàng thay đổi chủ ý, chính yếu chính là Tam nương còn có cổ điên cuồng kính, nàng là thật sự khả năng cùng người liều mạng, toại đại. Nương vội đi lên gắt gao túm chặt Tam nương. Liền sợ một không chú ý Tam nương liền thật sự tìm người liều mạng đi. Liều mạng, nhị tỷ, ngươi quá để mắt các nàng là thứ gì, một đám heo gà hết cẩu giống nhau xuất sinh, cũng xứng làm ta liều mạng, các ngươi quá để mắt các nàng, giống các nàng như vậy xuất sinh nên bị người hung hăng một đao cắt lấy thì tới, mới có thể biết đau, sau khi chết cũng nên hạ đến kia 18 tầng địa ngục ngày ngày đêm đêm dày vò. Vĩnh sinh vĩnh thế vĩnh không siêu sinh mới có thể giải ta trong lòng hận, liều mạng này từ chưa bao giờ là vì ta chuẩn bị, ta chỉ biết. Muốn các nàng mệnh, ha ha, nhị tỷ ngươi yên tâm, nhị tỷ phu sở chịu khổ ta nhất định làm các nàng trăm ngàn lần hoàn lại, ta suy nghĩ cẩn thận, người thiện bị người khinh, phải làm ta cũng muốn làm cái kia khi dễ người khác người, ta muốn cho sở hữu khi dễ chúng ta người đều cho ta biến mất, cho dù là trời đất này, nếu thiên che ở ta trước mặt. Ta liền phiên hôm nay, nếu đối lại ta, ta liền nát đất này, từ nay về sau ta phải làm kia tùy tâm sở dục Tống Tam Nương. Tam Nương tà cười nói, chính mình đời trước đã như vậy qua, vì người khác hy sinh chính mình, kiếp này chính mình nhất định phải tùy tâm sở dục, sống ra chính mình. Chương 25. Cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu đánh giá, cầu xin cầu. Tống Mẫu cùng Tống Trần Thị nhìn đến Tam Nương bộ dáng lo lắng nóng nảy, này nhưng như thế nào hảo, nhị nương vừa vặn một chút, Tam Nương lại như vậy, nếu là xảy ra chuyện chính mình nên như thế nào sống a? Khuyên bảo rồi lại không biết khuyên như thế nào nói, chỉ có tại chỗ âm thầm xuất ruột. Đại nương nhìn đến Tam Nương bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được một cái tát vô vào Tam Nương trên đầu, ngươi trưởng bản linh a, còn muốn đi giết người, ngươi có mấy cái mệnh, à, chúng ta che chở ngươi lớn như vậy chẳng lẽ là tưởng ngươi biến thành cái dạng này, ta nói cho ngươi đừng nói người khác, ngươi nếu là dám cho ta học cái xấu, ta trước đánh gãy chân của ngươi, ngươi làm tốt lắm, tất nhiên còn nghĩ giết người, liền gà cũng không dám sát, liền nho nhỏ sâu nhìn đến đều sợ hãi người, học. Cái gì đại nhân nói chuyện, ngươi có biết hay không một cái hiếu tự là có thể áp chết ngươi, ngươi còn muốn đi sửa chữa các nàng, liền ngươi nói lời này làm người khác nghe thấy được đều có thể đem ngươi trục xuất tông tịch, ngươi cho rằng nhà cũ những người đó ta không hận sao, chính là hận lại có ích lợi gì, các nàng sinh dưỡng mẫu thân, đó chính là chúng ta trưởng bối, cả đời đều có thể đè ở chúng ta trên đầu. Tam Nương, ngươi có hiểu hay không? Nhìn đến Tam Nương điên cuồng bộ dáng, Đại Nương gào giống nói. Trong nhà người rốt cuộc nhịn không được khóc giống lên, Tống Trần Thị ôm Tam Nương nói, Tam Nương, mẫu phụ biết ngươi sinh khí, chính là ngươi đừng dọa mẫu phụ liền các ngươi mấy cái hài tử, ngươi nếu là ra chuyện gì, làm mẫu phụ nên làm cái gì bây giờ? Tống Mẫu dùng tay che lại mặt ngồi xổm trên mặt đất. Tam Nương nhìn đến người trong nhà bị chính mình dọa đến bộ dáng, chỉ có thật sâu hít vào một hơi, nỗ lực làm chính mình trên mặt bình tĩnh trở lại, nhưng tâm lý lửa giận lại là càng thiêu càng vượng, nhìn đến đại gia khóc giống tuyệt vọng khuôn mặt, Tam Nương áp lực chính mình nói, mẫu thân, mẫu phụ, đại tỷ, nhị tỷ các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm việc đốc, hảo hôm nay mọi người đều mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi, nhị tỷ mau đi nhìn nhị tỷ phu đi, canh gà cũng mau ngao hảo, một hồi làm, nhị tỷ phu uống điểm, đại tỷ ngươi túm mấy cây tham cần cấp nhị tỷ phu lưu trữ, bổ bổ thân thể, mặt khác cầm đi bán đi, có này đó bạc chúng ta hẳn là có thể đem tiểu thôn trang mua tới, dư lại tiền đại tỷ nhìn lại mua chĩa xuống đất đi, tựa như ngươi nói chúng ta nông hộ nhân gia mà chính là mệnh căn tử, mua đồng ruộng chúng ta ba cái chia đều viết chúng ta tên, tỉnh nhà cũ người tới, lại đem chúng ta mà đoạt đi, nói là cho các nàng dưỡng lao tiền. Hừ! Ta cũng không tin nàng nữ nhi cũng chưa chết hết, là có thể làm chúng ta cho nàng dưỡng lão. Mẫu thân, mẫu phụ các ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không làm cho các ngươi thương tâm sự. Hảo cơm trưa ta sẽ không ăn, ta muốn đi bên ngoài lắc lắc, đại tỷ cho ta điểm bạc ta hữu dụng. Nói liền đem bàn tay tới rồi đại tỷ trước mặt. Đại nương nhìn đến nương bộ dáng, không tiếng động thở dài, đem chính mình túi tiền đem ra, bên trong còn có mấy lượng bạc vụn, mặt khác đều cho Lý Chính làm tiền đặt cọc. Nghĩ nghĩ liền lấy ra một hai bạc vụn chuẩn bị đưa cho Tam Nương, ai biết Tam Nương tất nhiên đem một lượng bạc tử cho chính mình, đem túi tiền cấp cầm qua đi, chính mình vội vội vàng ngăn lại, hiện tại Tam Nương cũng không biết phải làm xảy ra chuyện gì tới, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn giống như không có việc gì dường như. Nhưng chính mình chính là biết Tam Nương tuyệt đối không có đơn giản như vậy liền từ bỏ, cho nên càng không dám cấp Tam Nương nhiều như vậy bạc, lo lắng hỏi Tam Nương, ngươi muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Ngươi nhưng đừng làm bậy. Tam Nương nhìn đến đại tỷ lo lắng bộ dáng, khẽ cười nói, đại tỷ, ta lấy này bạc hữu dụng, ngươi cũng đừng quản, này một lượng bạc tử hẳn là đủ ngươi đi chấn trên, chính ngươi ngàn vạn cẩn thận một chút, rốt cuộc còn có cái Tống Thanh Hà ở. Đại Nương nhìn đến Tam Nương cái dạng này, cũng không dám thâm khuyên liền sợ càng khuyên Tam Nương càng ninh ba, cấp không biết nói cái gì là hảo, nhị Nương cũng ở bên cạnh sốt ruột không được, rốt cuộc việc này nhân từ từ dựng lên. Vạn nhất Tam Nương xảy ra chuyện gì, chính mình vĩnh viễn vô pháp tha thứ chính mình. Đúng lúc này, Tống Mẫu thở dài nói, đại nương, đem bạc cấp Tam Nương đi. Nói lảo đảo đi trở về nhà ở Tống Trần Thị lo lắng nhìn Tam Nương, thấy thê chủ tất nhiên làm Tam Nương đi ra ngoài, lo lắng kêu lên. Thê chủ chính là cũng chỉ thấy nhà mình thê chủ đưa lưng về phía chính mình vây vây tay, chính mình nhìn thê chủ cái dạng này, rốt cuộc nói không ra lời. Chính mình còn không có gặp qua nhà mình thê chủ như vậy thương tâm tuyệt vọng bộ dáng. Đúng vậy, hôm nay bị thương nặng nhất chỉ sợ cũng là nàng đi, ai con cháu đều có con cháu phúc ca. Đúng vậy, Tam Nương chỉ cần bướng bỉnh lên, lại có ai có thể khuyên được đâu. Hy vọng nàng chính mình có thể nghĩ thông suốt đi, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối đại nương gật gật đầu, cô đơn vào phòng. Tam nương nhìn đến mẫu thân cùng mẫu phụ bộ dáng, thiếu chút nữa liền nhịn không được nói ra ta không ra đi nói, chính là chính mình biết nếu là lần này thỏa hiệp, về sau cũng sẽ vẫn luôn thỏa hiệp đi xuống, chính mình không cần như vậy, chính mình không nghĩ vẫn luôn tránh ở các nàng sau lưng, lại cái gì cũng không thể giúp các nàng làm, chính mình không bao giờ muốn nhìn đến các nàng chịu khi dễ khi, chính mình bất lực, chính mình biết thân thể của mình không hảo nếu là đánh nhau khẳng định. Không được, chính mình duy nhất có thể làm chính là làm kia nhân thượng nhân, như vậy các nàng mới không dám khi dễ chính mình, mà ở thời đại này nếu muốn trở nên nổi bật chỉ có tham gia khoa cử, chính là chính mình. Cái này nguyên thân tuy rằng cùng tú tài đọc quá mấy quyển thư nhận thức mấy chữ, nhưng nếu là nói thi khoa cử, đó là hoàn toàn không chịu có thể. Như vậy hiện tại chính mình cần phải làm là đem chuyện này không có khả năng biến thành khả năng, chính là lời này lại không thể thực mẫu. Thân cùng mẫu phụ các nàng nói, vạn nhất chính mình thi không đậu chẳng phải là làm các nàng bạch vui mừng một hồi, tính vẫn là chính mình hảo hảo ngẫm lại biện pháp đi. Chính mình đầu tiên cần phải làm là muốn hiểu biết thi khoa cử chủ yếu là khảo cái gì nội dung, muốn hiểu biết này đó tốt nhất địa phương là tiệm sách, vừa lúc chính mình cũng phải tìm sống làm. Nếu có thể ở tiệm sách tìm được sống làm, chẳng phải là một công đôi việc, thôi, thi khoa cử sự không thể nói, đi tiệm sách tìm sống. Làm vẫn là có thể, chính mình liền đem việc này nói cho các nàng miễn cho các nàng lo lắng đi, đến nỗi nhà cũ những người đó, chờ thêm đoạn thời gian lại thu thập các nàng, miễn cho mẫu thân các nàng lo lắng, suy nghĩ cẩn thận, toại áp xuống trong lòng phẫn nộ cười đối đại tỷ nói, đại tỷ, các ngươi tưởng cái gì đâu. Ta đều nói ta không gây chuyện chính là không trọng, các ngươi lo lắng cái gì, hảo nếu là ngươi thật sự lo lắng, kia một hồi ngươi cùng ta một khối đi thôi, ta là muốn tới tiệm. Sách tìm sống làm, thuận tiện ở nơi đó nhìn xem thư, nếu không phải đi tìm người liều mạng, làm gì đều như vậy khẩn trương. Đại nương vội chạy tới ôm lấy tam nương nói, ngươi này nha đầu thúi, đi tiệm sách ngươi sẽ không nói à, xem đem chúng ta dọa, chúng ta còn tưởng rằng ngươi lại điên cuồng đâu, ngươi chờ à. Đại tỷ một hồi đem xe bỏ trống lên, đại tỷ mang ngươi một khối đi à, chờ đại tỷ đem chảy gỗ bán cho chúng ta tam nương mua chỉ đại thiêu gà, liền cho chúng ta tam nương một người ăn à. Tam nương nhìn đến mọi người đều nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, cao hứng tưởng chính là như vậy sở hữu thù hận cùng tội ác chính mình một người lưng đeo là đủ rồi, chính mình người nhà nên sống ở này an nhàn hoàn cảnh chung, vui sướng tồn tại, những người đó chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Chính mình hiện tại có càng chuyện quan trọng làm, lại nói hiện tại chính mình động thủ chỉ sợ sẽ kinh động mẫu thân cùng mẫu phụ vậy không hảo, thả làm các nàng tiêu giao một đoạn thời gian đi. Hy vọng đến lúc đó các nàng có thể tiêu thụ chính mình đưa lên đại lễ đâu. Cười cười, khoe miệng cũng tự nhiên câu lên, chẳng qua trong mắt sắc bén lại là chợt lóe mà qua, phảng phất chưa bao giờ từng tồn tại quá, lại xem vẫn là cái kia nguyên lai ngây thơ ngây ngô cười tống tam nương. Chính là có đôi khi thay đổi chính là thay đổi rốt cuộc trở về không được đâu. Chương 26. Bất quá tính, nhìn đến đại tỷ nhị tỷ trên mặt rốt cuộc lộ ra tươi cười, trước như vậy đi, khiến cho các nàng cho rằng hết thảy đều đi qua đi, bất quá hiện tại vẫn là trước hống hảo mâu thân cùng mâu phụ A nghĩ đến vừa mới mâu thân phảng phất bị áp con bóng dáng, chính mình trong lòng cũng rất khó chịu. Nghĩ nghĩ thu thập hảo cảm xúc, liền chuẩn bị đi vào tìm mâu thân cùng mâu phụ. Nói cho bọn họ chính mình chỉ là đi tiệm sách cũng không phải đi gây họa. Bên kia tống mẫu lảo đảo đi vào nhà ở, rốt cuộc nhịn không được ngã ngồi ở trên ghế, trong lòng là tràn đầy đau xót, vì cái gì, đây là vì cái gì, hắn là chính mình mẫu phụ A, rốt cuộc muốn cho chính mình thương tâm tuyệt vọng đến tình trạng gì hắn mới có thể vừa lòng A, vẫn luôn cho rằng chính mình đối hắn cảm tình đã phai nhạt. Chính là hôm nay nhìn đến hắn làm hại nhị nương ra thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, mới hiểu được, nguyên lai không phải không đau, mà là đau chết. Lặng, tuy rằng chết lặng chính là chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào, kia đau đớn liền sẽ giống như trăm ngàn cùng ngân châm cùng nhau chắt ở chính mình trong lòng, thẳng chắt chính mình không thở nổi. Đúng vậy đối bọn họ vốn là đã tuyệt vọng, vì cái gì lúc ấy không giới định quyết tâm đâu, vì cái gì mấy năm nay cũng từ bọn họ lấy đông lấy tây à. Vì cái gì đều là chính mình sai à, có lẽ thật sự nên hạ quyết tâm, không thể làm cho bọn họ hủy hoại ta lúc sau, lại hủy hoại chính mình ba cái hải tử à. Đại nương nhị nương còn hảo, gặp được sự tình nhiều lắm đánh một trận xả xả giận, hôm nay tam nương lại là làm chính mình đều có điểm cả người rét run, nguyên bản cho rằng tam nương cũng chính là tính tình bướng bỉnh một chút, nhưng hôm nay cũng hiểu được, tam nương không giống ta cũng không giống nàng mẫu phụ, nàng cực kỳ giống chính mình gì cả, cái kia làm tất cả mọi người sợ hãi gì cả, duy nhất không giống nhau chính là gì cả tính tình là bên ngoài tất cả mọi người có thể xem tới được. Chính là tam nương đâu, nàng đem cá tính giấu ở trong lòng, nếu không phải hôm nay nhị nương ra sự chỉ sợ chính mình đều bị giấu ở, ai, chính mình hẳn là hạ quyết định, chỉ có loại này biện pháp có thể trực tiếp đoạn tuyệt cùng nhà cũ lui tới, chính là quá kế rốt cuộc không dễ nghe, thôi vì bọn nhỏ, chính mình cũng nên làm điểm cái gì, chính mình không thể làm đại nương mấy cái về sau vẫn là bị đè nặng phiên không được thân. Tống Trần Thị nhìn đến từ vào nhà sau liền ngồi ở nơi đó đầy người đều là không hòa tan được bi thương thế chủ, tức khắc không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể chiếp chiếp kêu một tiếng, thế chủ. Tống Mẫu nhìn đến làm bạn chính mình nhiều năm như vậy phu lang lo lắng nhìn chính mình, thu thập chính mình cảm xúc cười cười nói, hai tử mẫu phụ, đừng lo lắng, ta không có việc gì, chỉ là có chút sự tình rốt cuộc nghị thông suốt, về sau không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu khi dễ. Ta nghĩ nghĩ muốn ngăn chặn loại tình huống này, chỉ có đem chính mình qua đến gì cả danh nghĩa mới có thể hoàn toàn chặt đứt cùng nhà cũ quan hệ, gì cả đã qua đời, cũng không lưu lại hậu nhân, chỉ cần ta chính mình nguyện ý, tông tộc là sẽ đồng ý, hài tử mẫu phụ thực xin lỗi hại ngươi ăn cỡ nào năng khổ, sớm biết rằng cuối cùng vẫn là phải đi đến này một bước, năm đó ta nên sớm một chút làm quyết định này, cũng sẽ không làm ngươi cùng bọn nhỏ ăn nhiều như vậy khổ, bất quá lẽ ra quá cấp gì cả ta. Là có tư cách phân đến nhà cũ một nửa ruộng đất, nhưng là ta tưởng, những cái đó tính coi như là còn bọn họ sinh dưỡng tri ân, về sau chúng ta cùng nhà cũ là hoàn toàn không có quan hệ, ngươi cùng bọn nhỏ cũng không cần lại bị quản chế, một hồi ta liền đi tìm tộc trưởng giải quyết chuyện này, ai? Tống Trần Thị vẻ mặt lo lắng nói, thê chủ, ngươi là thật sự nghĩ thông suốt sao, không cần vì chúng ta miễn cưỡng chính mình. Tuy rằng chính mình đã sớm tưởng cùng nhà cũ bên kia không còn có quan hệ, chính là cũng không hy vọng miễn cưỡng thê chủ, làm thê chủ thương tâm. Tống Mẫu vẻ mặt nhẹ nhàng nói, nghĩ thông suốt, mấy năm nay trải qua những việc này đã sớm nghĩ thông suốt, ngươi yên tâm ta không có miễn cưỡng chính mình, ta là thật sự buông xuống. Nói Tống Mẫu chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng. Tống Trần Thị cao hứng ôm chặt lấy Tống Mẫu, kích động nói, thật tốt quá thê chủ, thật tốt quá. Ô ô ô. Đúng lúc này, bởi vì lo lắng mẫu thân cùng mẫu phụ, tam nương tưởng đối mẫu thân giải thích một chút, không nghĩ tới vừa tiến đến tất nhiên nhìn đến chính mình mẫu thân mẫu phụ ôm nhau, vội dùng đôi tay che khuất đôi mắt, vui cười nói, mẫu thân, mẫu phụ, các ngươi tiếp tục, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Nghĩ thầm à, xem ra mẫu thân cùng mẫu phụ cũng không có việc gì á ân chính mình có thể yên tâm đi con đường của mình. Tống Trần Thị nhìn đến tam nương kia chết hài tử bộ dáng. Vội buông ra chính mình thê chủ, hờn dỗi đến, tam nương. Tống Mẫu nhìn đến chính mình tam nương đầy người lệ khí đã biến mất, tuy rằng có điểm kỳ quái nhưng là nghĩ vậy dạng cũng thực hảo. Toại cười nói, này không phải chúng ta vừa mới thực uy phong tam nương sao, này sẽ tìm đến mẫu thân làm cái gì? Nói lôi kéo Tống Trần Thị làm này ngồi ở bên cạnh trên ghế. Tam nương thấy mẫu thân cùng mẫu phụ đều không có việc gì, toại chớp chớp mắt nói, ta không phải sợ mẫu thân xảy ra chuyện gì sao? Cho nên đến xem, thuận tiện hướng mẫu thân giải thích một chút, ta muốn đi trấn trên, không phải đi gây chuyện, ta tưởng ta cũng lớn, trong nhà có đại tỷ nhị tỷ thì tốt rồi, ta nguyên cũng giúp không được gấp cái gì, hơn nữa bán nhân sâm liền có thể đem tiểu thôn trang mua tới, khi đó trong nhà hẳn là rất bận, dù sao ta lưu lại phòng trừng cũng chính là làm trở. Ngại chứ không giúp gì chi bằng đến trấn trên tìm cái chính khẩn sống làm, tốt xấu ta cũng nhận thức mấy chữ. Liền muốn đi tiệm sách tìm phân sống làm, bởi vì nhị tỷ phu sự, ta khẩu khí không tốt, mẫu thân ngươi cảm thấy được không sao. Tống Mẫu nghe được tam nương muốn đi tiệm sách tìm sống làm, không còn có cái gì không đồng ý, hài tử tiến tới đây là chuyện tốt ta, nói không chừng chính mình ra cũng có thể ra cái tú tài đâu, ngươi thành thật ở là tưởng quá thấp, nhà các ngươi tam nương cũng sẽ không, gắt gao muốn làm cái tú tài, vội cao hứng đáp ứng nói, hảo hảo hảo, tam nương ngươi đi đi. Tới rồi nơi đó hảo hảo học, nhiều đọc điểm thư A, trong nhà ngươi đừng hạnh kiểm, có tỷ tỷ ngươi nhóm đâu, trong đất cũng đừng hạnh kiểm, tỷ tỷ ngươi nhóm đều sẽ giải quyết, bạc có đủ hay không dùng A, ân còn có. Nhìn đến mẫu thân càng nói càng thái quá vội ngắt lời nói, mẫu thân. Hảo, ta chính mình sẽ chiếu cố chính mình, lại nói có đại tỷ bồi ta một khối đi đâu, một hồi chúng ta ngồi chính mình xe bò đi, à. Xe bò, á á á. Tống mẫu nhìn đến Tam Nương đột nhiên bối rối, vội hỏi nói, Tam Nương, ngươi lại làm sao vậy? Tam Nương vội vàng cấp nói, mẫu thân, nhà ta ngưu đâu, không dắt trở về a. Tống mẫu cũng há hốc mồm xem ra xem, à, ngưu đâu, nghe được trong nhà xảy ra chuyện quá sốt ruột, ngưu còn quên ở trong đất, không được, ta phải đi dắt trở về, nhưng đừng không có. Nói rốt cuộc quản không được cái gì, vội vội vàng vàng chạy đi ra ngoài. Tam Nương nhìn đến Tống mẫu vội vàng bộ dáng, vội hô, mẫu thân, chậm một chút đi, tiểu tâm quăng ngã. Đại Nương thấy mẫu thân vội vã chạy ra chính mình sân, nhìn đến Tam Nương ở phía sau vội hỏi nói, Tam Nương, làm sao vậy, mẫu thân làm gì chạy như vậy cấp a? Nga, không có việc gì, ta chính là đột nhiên nhớ tới nhà ta ngưu còn trên mặt đất đâu, mẫu thân vội vã chạy ra đi. Đại Nương kinh ngạc nói, à, ngưu nghĩ đến cũng là vừa nghĩ đến, chính mình sốt ruột trở về, đem ngưu đã quên. Tiếp theo một cái bàn tay liền chụp đến Tam Nương trên đầu nói tiếp ngươi như thế nào không nói sớm, này vẫn là không có việc gì, ngươi cái không bất lo. Nói cũng vội vội vàng vàng đi theo mẫu thân chạy đi ra ngoài. Tam Nương ủy khuất xoa xoa đầu, buồn bực nghĩ đến đại tỷ ta cũng là vừa định đến hảo đi, nhị tỷ phu nguy hiểm như vậy ai còn quản ngưu a, ô chính mình vẫn là hảo đáng thương a, đại tỷ liền sẽ khi dễ ta. Câu cất chứa, câu đề cử, câu đánh giá. Chương 27. Nhìn thấy trong nhà rốt cuộc không có chuyện, Tam Nương rốt cuộc lộ ra thư thái tươi cười, ai phỏng trừng hôm nay cũng đi không thành trong trấn, chính mình nên làm gì đâu, là trước đem lần trước ở hiệu thuốc mua gia vị liêu làm ra tới đâu, vẫn là đi xem đặt ở sau núi bao có hay không bắt được gà rừng đâu, ai thật là dối dám a, nghĩ đến tiểu chất nữ còn ở mẫu phụ trong phòng, cẩn thận cân nhắc lúc sau, vẫn là quyết định trước hảo hảo xem tiểu chất nữ đi, chính mình còn không có gặp qua mới. Sinh ra tiểu hài từ đâu, ân liền như vậy làm. Nghĩ vội vàng đi vào mẫu phụ nhà ở, nhìn đến ở mẫu phụ trên giường nằm cái kia tiểu miêu lớn nhỏ hài tử, Tam Nương chỉ cảm thấy một trận chua xót. Ở hiện tại cái này chữa bệnh điều kiện kém địa phương, khỏe mạnh hài tử chết non cũng không phải không có, huống chi như vậy một cái nho nhỏ một đoàn, nghĩ đem ngón tay nhẹ nhàng đặt ở hài tử trên má chậm rãi vuốt ve, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống, nhìn đến mẫu phụ vào được. Tam Nương tin tưởng không đủ hỏi, mẫu thân, tiểu chất nữ sẽ không? Có việc gì chính là sao? Tống Trần Thị nhìn xem Tam Nương, nhìn lại trên giường kia nho nhỏ một đoàn kiên định nói, Tam Nương, như thế nào còn khóc thượng, không có việc gì hài tử nhất định sẽ không có việc gì. Năm đó ngươi sinh hạ tới thời điểm còn không bằng ngươi tiểu chất nữ đâu, không phải cũng lớn như vậy sao? Huống chi hiện tại nhà ta điều kiện lập tức liền hảo đi lên, cho ngươi chất nữ hảo hảo bổ bổ. Nhất định sẽ là cái khỏe mạnh bạch béo hài tử, Tam Nương à, đừng lo lắng, hết thảy đều sẽ quá khứ. Tam Nương trong mắt rưng rưng thật mạnh gật gật đầu, lau khô nước mắt, đối mẫu phụ nói, ta nhất định hảo hảo nhìn tiểu chất nữ làm nàng hảo hảo lớn lên, tựa như nhị tỷ nhìn ta giống nhau. Đúng rồi mẫu phụ biết chúng ta trong thôn nhà ai có mới vừa hạ dương nhãi con mẫu dương sao, ta tưởng mua một đầu, lộng điểm sữa dê cấp tiểu chất nữ bổ một bổ, làm cho nàng lớn lên chắc nịch điểm. Tống Trần Thị dở khóc dở cười nói, này lại là ai cùng ngươi nói, ngươi nha đừng người khác nói cái gì đều tin, kia dương thanh thực, nhà ai uống cái kia. Tam Nương trực giác vẻ mặt hắc tuyến, sữa dê chính là cao dinh dưỡng A, nhất bổ thân thể, nơi này người chính là quá sẽ không hưởng thụ, bất quá nghĩ đến Tam Nương trước kia làm hảo chút sự, trách không được mẫu phụ không tin đâu, vội nói, mẫu phụ, cái này chính là thật sự, không phải ai cùng ta nói chính là ta ở thư thượng xem. Mặt trên còn dạy xử lý như thế nào dương không tanh đâu. Tống Trần Thị kinh ngạc mở to hai mắt, thật là có như vậy sự, thư thượng viết hẳn là thật sự đi, còn giáo như thế nào thu thập, nếu là như vậy nhưng thật tốt quá, trong nhà nhưng có vài cái hài từ đâu, Tam Nương từ nhỏ thể nhược cũng có thể nhiều bổ bổ. Vội hỏi nói, Tam Nương, đây là thật sự, ngươi tiền đại nương trong nhà liền có mấy chỉ mới vừa hạ tiểu dương, mẫu phụ một hồi liền đi mua trở về, lại nói tiếp à. Ngươi tiền đại nương thật đúng là chúng ta một nhà ân nhân cứu mạng, nếu không phải ngươi tiền đại nương A, chúng ta một nhà phỏng trừng hiện tại cũng cửa nát nhà tan A. Mẫu phụ, tiền đại nương như thế nào là chúng ta ân nhân? Tống Trần Thị đột nhiên mà ý thức tự mình nói sai, này một chút Tam Nương đã hận nhà cũ hận muốn chết, đều phải liều mạng, thật vất vả hoãn lại đây, nếu là làm nàng biết trước kia sự còn không biết lại muốn nháo đến tình trạng gì, vội không được tự nhiên nói, không có gì, tiểu hài tử ra hạt hỏi thăm cái gì, chính là mẫu thân ngươi từ trên núi ngã xuống, ngươi tiền đại nương đem mẫu thân ngươi cứu trở về, nếu là mẫu thân ngươi ra chuyện gì, nhà ta nhưng không cửa nát nhà tan. Tam nương nga một tiếng nói rõ không tin, nếu chỉ là như vậy, mẫu phụ sao có thể nhắc tới tiền đại nương liền vẻ mặt cảm kích, tính nếu đôi chính mình ra có ân, kia chính mình về sau nhiều giúp giúp nàng là được, ân sữa dê còn không phải là một cái ý kiến hay sao, nếu là chính mình làm nàng đa dạng điểm dương, lại đến thực vì thiền cung cấp mấy chương dùng sữa dê nấu ăn phương thuốc, không phải có thể cho tiền đại nương kiếm tiền sao, ân ân ân, chính mình thật là thông minh a không biết. Tiền đại nương ra quá thế nào à, đối chính mình cái này đề nghị có thể hay không động tâm đâu, ân vẫn là trước hướng mẫu phụ hỏi thăm một chút đi, mẫu phụ, tiền đại nương ra quá thế nào à. Tống Trần Thị thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương nói, ngươi tiền đại nương ra nguyên lai vẫn là có thể, ai biết một lần lên núi thời điểm, ngươi tiền đại nương bị lang cắn một ngụm, từ đây kia chân liền không linh hoạt rồi, hơn nữa ngươi tiền đại nương ra năm cái hài tử, muốn ăn muốn uống. Chúng ta đều là nông hộ nhân gia, có thể ăn no liền không tồi, cứ như vậy trong nhà cũng liền đại không bằng trước. May mắn, nhà nàng ba cái cô nương đã trưởng thành, trong nhà cũng dần dần có thu vào. Chính là trong nhà nghèo không ai nguyện ý gả đi vào, ai, lúc ấy, mẫu thân ngươi cùng ta còn muốn cho ca ca ngươi gả đi vào, ai biết cái kia không biết cố gắng à, ai ta cũng không nói. Ấn nghe được mẫu phụ nhắc tới ca ca, tam nương nhíu môi, trong lòng tưởng may mắn không gả đi vào. Bằng không còn không biết là báo ân vẫn là báo thù đâu, liền chính mình ca ca như vậy không gả đi vào mới là tiền đại nương ra phúc khí đâu, hắn chính là cực kỳ giống nhà cũ người, không thể so nhà cũ người còn lợi hại, khi đó bởi vì hắn quá sẽ trang, ngay cả mẫu thân cùng mẫu phụ đều bị đã lừa gạt đi, cái này ca ca trước kia nhưng không thiếu khi dễ chính mình, bất quá còn hảo hắn hiện tại đã gả đi ra ngoài, cũng không thể thường trở về. Bằng không còn không biết chính mình cùng hắn muốn nháo thành bộ rắn gì, chính mình cũng không phải là nguyên lai Tống Tam Nương. Chính là sẽ không nhường hắn. Tính tưởng hắn làm cái gì, nga kia mẫu thân chúng ta khi nào đi tiền đại nương ra mua mẫu dương à. Chờ mẫu thân ngươi cùng ngươi đại tỷ trở về, chúng ta liền đi à, ngươi lại này nhìn ngươi tiểu chất nữ à, ta đi cho ngươi nhị tỷ phu lộng điểm ăn, phỏng chừng này sẽ cũng nên tỉnh, ai đứa nhỏ này chính là gặp tội lớn. Nói vội vã liền đi chuẩn bị ăn. Lại nói Tống Mẫu cùng đại nương hai cái vội vã đuổi tới hai đầu bờ ruộng, nhìn đến ba con ngưu êm đẹp buộc ở nơi đó, làm việc việc đều ở, đều không có ném. Hai người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, phải biết rằng này tam đầu ngưu chính là vài mẫu đất nào, nếu là ném, chính mình nhưng không được đau lòng chết. Hai người nghĩ nghĩ đem dây thừng cởi bỏ, đem buổi sáng chuẩn bị cho tốt lương thực đặt ở ngưu trên lưng, xem ra nhìn bầu trời, hai người đồng thời thở dài. Xem ra này sống hôm nay là làm không được, liền nắm như hướng ra đuổi, đi ngang qua sau núi thời điểm, đại nương đột nhiên nhớ tới tam nương giống như ở trong núi thả bao, chính mình lần trước cũng thấy nàng đặt ở nơi nào, phỏng chừng cái này hồ đồ quỷ, lại đã quên thu con mồi, tính vẫn là chính mình thu đi, ai cái này tam nương, toại đối mẫu thân nói, mẫu thân, tam nương tại đây trong núi thả bao, phỏng chừng nàng đã quên thu, ta đi xem có hay không con mồi. Ngươi từ từ ta. Đại nương ngươi đem tam nương tưởng thật tốt quá, nàng liền không kế hoạch thu à, chỉ vào ngươi đâu, vậy ngươi mau đi xem một chút, nhưng đừng bị người nhặt đi rồi. Tống mẫu vừa nghe có con mồi còn không có thu, vội vội vàng thúc giục nói. Đại nương vào núi sau, đi tam nương phóng bao nơi đó xem ra xem, quả nhiên có hai con thỏ, đại nương chỉ có thể thật sâu mà thở dài, liều mạng nhắc nhở chính mình không thể sinh khí, ta không tức giận. Tam nương là bộ dáng gì ngươi đã sớm biết, đồ vật đã quên thường có sự, ngàn vạn đừng nóng giận, hôm nay tam nương cũng dọa tới rồi, ta không tức giận, ta một chút đều không tức giận, trên mặt còn ngạnh xả ra vẻ tươi cười, hảo chứng minh chính mình thật sự không sinh khí, bất quá nếu là hiện tại. Có người đi ngang qua nói, nhất định sẽ bị dọa cái chết khiếp, bởi vì kia tươi cười phải có nhiều dữ tợn liền có bao nhiêu dữ tợn. Chờ đại nương đi vào sân ngoại. Tống mẫu nhìn đến đại nương sắc mặt thật không tốt, vội vàng hỏi, đại nương, làm sao vậy, có phải hay không con mồi bị người khác cầm đi, không có việc gì, này không phải còn dư lại hai con thỏ sao, trở về ta cũng đừng bán, đều lưu trữ, cho ta tiểu thảo các nàng đều bổ một bổ, trước kia trong nhà không điều kiện ủy khuất bọn nhỏ, chờ nhà ta bán chảy gỗ lại đem tiểu thôn trang mua, lại nhiều mua chỉ xuống đất, trong nhà nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đại nương thấy mẫu thân lo lắng, miễn cưỡng cười cười, mẫu thân, ta không phải bởi vì cái này, ta là bởi vì tam nương, tính, dù sao giáo cũng đã dạy, mắng cũng mắng qua, đều mặc kệ dùng vẫn là ta về sau chính mình nhìn nàng đi, bất quá mẫu thân về sau bạc nhưng đừng đều cấp đến nàng trong tay, ngươi cùng mẫu phụ bảo quản liền hảo, ta nhưng không nghĩ nhìn đến nàng đem chính mình biến thành khất cái. Tống mẫu cười mắng, nha đầu chết tiệt kia, thật là, ta còn không biết yên tâm đi, về sau chính là có bạc, cũng là ta cho nàng tích góp, ngày thường nàng muốn mua cái gì người cùng nàng đi là được, bằng không bên ngoài những người đó có thể đem nàng ăn, chờ đến nàng về sau có phu lang, ta cảm thấy đáng tin cậy liền trực tiếp cho nàng tương lai phu lang, ta sẽ công đạo tốt. Hai mẹ con nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Lại là đáng thương tam nương về sau vận mệnh cũng bị định đã chết, chuẩn chuẩn một cái phu quản nghiêm A, cũng không biết về sau cái nào nam nhi có cái này phúc khí. Câu đề cử, câu cất chứa, câu đánh giá. Chương 28. Câu đề cử, câu cất chứa, câu đánh giá. Câu xin cầu. Hai mẹ con từng người nghĩ đến tam nương về sau bi thảm nhật tử, trong lòng tiểu nhân nhi cuồng tiếu không ngừng, kỳ thật khi dễ tam nương cũng thật là một đại lạc thú đâu. Hai người cầm con ngồi, nắm nhu, đầy người nhẹ nhàng về đến nhà, nhìn đến tam nương ngồi ở bên ngoài trên ghế, đại nương vội đem con ngồi bông, đem nhu làm mẫu thân dắt trở về buộc. Nhìn đến tam nương bộ dáng, nói, tam nương, hiện tại Ngưu cũng tìm trở về, chúng ta khi nào đi trấn trên A, còn có á tam nương, không phải ta. Nói ngươi, ngươi nhìn xem hạ bao cũng không biết đi thu một chút, cũng không sợ bị người khác nhặt đi rồi, ngươi thật là. Xem đại tỷ lại nhảy hơn nữa không có đình chỉ xu thế, tam nương vội ngắt lời nói, đình, đại tỷ, liền tính ta đi thu, cũng lấy bất động A, liền một con còn hảo, nhiều ta cũng lấy không được. Vốn dĩ ta liền kế hoạch kêu ngươi đi cho ta thu à, ai biết sẽ ra nhị tỷ phu việc này, may mắn hiện tại không có việc gì, đến nỗi đi trấn trên sao, chúng ta ngày mai lại đi đi, hiện tại cũng đã chậm ta nhưng không nghĩ đuổi đêm lộ. Nói nữa, đại tỷ ngươi có thể hay không đem xe bò lộng thoải mái điểm, ngày mai theo ta một người ngồi, hảo không thoải mái à. Nha đầu thúi, có xe bò ngồi còn ngại không thoải mái à, được rồi, tính ngươi vận khí tốt. Nhà ta phải làm tân chăn, ta liền đem những cái đó không thể dùng chăn cho ngươi phô xe bò tốt nhất, thật là ngươi cũng thật không giống nông gia người. Đại tỷ, thật nhỏ mọn. Không phải còn có căn chày gỗ sao, ấn lý đại phu cách nói, có thể bán 1.520 đâu, trả lại cho ta phô cũ chăn. Tam nương thừa dịp đại nương không chú ý lẩm nhẩm nói. Ai biết thế nhưng bị đại nương một cái tát đánh vào trên đầu, vội xoa đầu ngồi xổm trên mặt đất ai u kêu lên. Đại nương thật là bị chính mình cái này muội muội cấp khí cười, chúng tam nương lỗ thai liền đem nàng kéo đến mẫu thân trong phòng. Lúc ấy áp xuống hỏa khí lại mạo lên, đừng trang, ta động tay ta còn không biết có đau hay không, đừng làm cho ta thu thập ngươi, ngươi còn dám để chảy gỗ sự à, ta có phải hay không đã nói với ngươi, làm việc muốn tinh tế, đừng hấp tấp bục trộm, nhìn xem ngươi cũng thật có bản lĩnh à, lần trước liền tính đem chảy gỗ tùy tay phóng tới trên bệ bếp ta cũng liền không nói. Lần này càng kỳ quái hơn, tất nhiên liền đảo đều không đảo trực tiếp dùng rút, này nhưng hảo ngươi này một rút trực tiếp nổ năm. Trăm lượng, kia chính là thượng trăm mẫu đất, ta xem ngươi chính là thiếu thu thập. Tam nương nhìn đến đại tỷ thật sự sinh khí, vội chạy đến mâu phụ bên người một bàn tay giữ chặt mâu phụ ống tay áo, một cái tay khác chậm rãi xoa lỗ thai chính là không chịu bông, đáng thương hề hề nhìn mâu phụ nói, mâu phụ, ngươi nữ nhi quá đáng thương. Ngươi làm gì đem ta sinh đến nhỏ nhất ta nếu là đại tỷ thật tốt, nếu là ta là đại tỷ ta cũng mỗi ngày giáo huấn nàng niết nàng lỗ thai đánh nàng đầu. Ô ô ô mẫu phụ, đại tỷ hảo quá phân, kia chảy gỗ là ân nói như thế nào không ra, ai phỏng. Chừng là có quan hệ không gian nói liền sẽ tự động làm chính mình không mở miệng được như vậy cũng hảo, như vậy liền an toàn, ân bất quá trước ứng phó qua đi rồi nói sau, nghĩ đúng lý hợp tình nói, ừ. Ta lại không biết dùng rút sẽ lộng đoạn A, ta nghĩ rút nói thực dễ dàng liền rút ra, không cần dùng tay đi đảo A, dùng tay đảo tay cũng sẽ đau, đại tỷ thật quá đáng. Mẫu phụ ngươi quản mặc kệ. Đại nương nghe xong tam nương nói, kích động liền bả vai đều run rẩy lên, một hồi ngạnh đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống, yên lặng vì chính mình khuyến khích. Đại nương ngươi hành, tam nương không đáng tin cậy không phải một hồi hai lần, không tức giận ngàn vạn không tức giận, cùng nàng sinh khí chính là cùng chính mình không qua được, chính mình không tức giận, bất quá như vậy không thể được, xem ra không thể nghe mẫu thân mẫu phụ, tam nương đã không giáo không được, nghị nghị âm thầm. Gật gật đầu, hạ quyết tâm muốn đem tam nương vặn chính lại đây, bất quá không vội trước đến thuyết phục mẫu thân cùng mẫu phụ. Đáng thương tam nương, tuyệt đối không thể tưởng được bởi vì câu này tùy tiện bịa đặt lý do làm nàng qua như thế nào một đoạn nước sôi lửa bỏng nhật tử, quả nhiên vô tri chính là phúc ca, hiện tại sao, miễn cưỡng làm chính mình lộ ra một trương gương mặt tươi cười, đối với tam nương dùng vô cùng hòa ái dễ gần ngữ khí, nói, tam nương, yên tâm đi, một hồi trở về ta lấy chút tân đông, làm ngươi tỷ phu cho ngươi làm cái đại đại nệm giải tử, làm ngươi ngồi xe bỏ a. Tam nương nghe được đại tỷ đối chính mình như thế mềm nhẹ nói chuyện, ngạnh sinh sinh dùng mình một cái, làm sao bây giờ đại tỷ bị chính mình khí điên rồi, đã không bình thường, vội lo lắng hỏi, đại tỷ, ngươi không sao chứ, có việc ngươi mắng ta đánh ta liền hảo, nhưng đừng thật gờ, làm sao bây giờ mẫu phụ đại tỷ bị ta khí choáng váng, ta không phải cố ý. Tống tam nương. Đại nương nghe được tam nương nói, tức giận hô. Chính mình nguyên bản nghĩ đến về sau một đoạn thời gian phỏng trừng nàng liền không như vậy nhàn nhã, vốn dĩ tương đối nàng hảo điểm, xem ra vẫn là không được a, đối tam nương nắm tay mới là lẽ phải a. Tuy rằng đại tỷ thực tức giận gào thét chính mình, chính là tam nương vẫn là hưng phấn vô vô chính mình ngực, yên lặng thở ra khẩu khí còn thật lớn tỷ vẫn là cái dạng này hảo, tuy rằng vừa mới man ôn nhu, chính là giấu ở bạo lực hạ quan tâm mới giống chính mình đại tỷ sao. Chẳng lẽ chính mình là bị ngược cuồng cuồng sao, ha ha ha. Tống Trần Thị nhìn đến hai chị em cãi nhau ầm ĩ, cũng chỉ là cười cười, nhìn đến tiểu nữ nhi lại một người ở kia một hồi cười một hồi híp mắt, liền biết lại không biết nghĩ đến đâu đi, đối đại nương chào hỏi làm nàng nhìn tam nương cùng tiểu chất nữ liền ra nhà ở, chính mình còn phải nấu cơm đâu, này cả gia đình giữa trưa cơm đều còn không có ăn đâu đến nỗi đại nương cùng tam nương sao, bọn nhỏ sự khiến cho bọn nhỏ chính mình giải quyết đi. Ha ha ha, nhìn đến mẫu phụ đi ra ngoài, nhìn nhìn lại tam nương không biết lại chạy đến đi đâu vậy đầu óc, đại nương thật mạnh thở dài, nhà này như thế nào liền không có một cái đáng tin cậy người đâu, tính chính mình vẫn là nhìn chất nữ đi, một hồi đem chảy gỗ sửa sang lại một chút, còn phải trở về lộng lộng xe bò, tính hôm nay ra nhiều chuyện như vậy, chính mình cũng không sức lực lại quản nàng, chờ thêm đoạn thời gian khiến cho nàng biết cái gì kêu đại tỷ tôn nghiêm, tất nhiên còn muốn làm đại tỷ hử. Đời này đều không thể, kiếp sau đi. Nghĩ nghĩ chính mình đều cười, cũng không phải là sao, này thật đúng là đời này đều không thể, chỉ có thể chờ kiếp sau. Ha ha ha. Tam nương thật vất vả từ suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, liền thấy đại tỷ một người ở kia ngây ngô cười, trong lòng nghĩ đến đại tỷ lão nói ta không đáng tin cậy, lão ái miên man suy nghĩ, chính mình còn không phải giống nhau, thật là, ai đương đại tỷ chính là hảo. Nếu là chính mình là đại tỷ ta cũng có thể mỗi ngày đánh đại tỷ đầu, giao hấn đại tỷ, cái gì sống đều làm đại tỷ làm, nghĩ nghĩ vừa trở về đầu góc, lại không biết bay tới chạy đi đâu. Chương 29. Bên kia nhị nương canh giữ ở từ từ mép giường gắt gao nắm từ từ tay, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm từ từ mặt, sợ hai chính mình nháy mắt từ từ đã không thấy tăm hơi, đột nhiên nhìn đến từ từ mí mắt giật giật, vội càng dùng sức nắm từ từ tay, khẩn trương hỏi. Từ từ, ngươi muốn tỉnh, có phải hay không? Tiểu vương thị dùng sức mở to mắt, nhìn đến chính mình thê chủ hai mắt đỏ bừng nhìn chính mình, nhu nhược kêu gọi nói, thê chủ, hài tử đâu, con của chúng ta thế nào? Từ từ ngươi đừng kích động, hài tử không có việc gì ở mẫu phụ trong phòng, mẫu phụ nhìn đâu? Nhưng thật ra ngươi ta thật sợ ngươi rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nói nhị nương trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, dùng sức ôm chặt lấy từ từ. Gương mặt nhẹ nhàng cọ từ từ gương mặt, tuy rằng nước mắt ngăn không được chính là khỏe miệng lại là cong lên, nhìn đến từ từ rốt cuộc tỉnh lại, cao hứng nói, từ từ ngươi rốt cuộc tỉnh lại, cảm ơn ngươi tỉnh lại. Tống Trần Thị bưng canh gà tiến vào, nhìn đến nhị nương hai vợ chồng ôm nhau, khụ khụ ho khan hai tiếng, cao hứng nói, từ từ, ngươi nhưng tỉnh, tới đêm này chén canh gà uống lên, bên trong chính là phóng chảy gỗ, bổ đâu, hài tử không cần lo lắng. Ở mẫu phụ nhà ở ngủ đâu, chờ nàng tỉnh liền cho ngươi ôm lại đây, là cái nữ nhi đâu, tuy rằng thể yếu đi điểm, bất quá không có việc gì, ngươi xem tam nương không cũng lớn như vậy sao, thật là, ta nói này đó làm gì đâu, mau tới trước đem canh gà. Uống lên, ngươi thật vất vả mới hoãn lại đây, nhưng đừng miên man suy nghĩ, nhị nương ngươi cũng đừng nháo từ từ, chính mình thô tay thô chân, mau tránh ra, ta cấp từ từ huy điểm canh gà. Tống Trần Thị nói xong liền đem nhị nương kéo ra, đem từ từ nâng dậy tới, một muỗng uy tiểu vương thị canh gà, nhìn chén không, cầm chén cho nhị nương, hô, nhị nương đừng ngốc đứng, lại đi cấp từ từ thừa một chén, bên trong lộng điểm thịt gà, từ từ phỏng chừng cũng đói bụng, hiện tại lúc này cũng không thể bị đói, quá một hồi lại đi thỉnh Lý Đại Phu tới cấp từ từ nhìn xem, lần này chính là bị thương căn bản, đến hảo hảo dưỡng nhưng đừng lạc hạ bệnh căn, ngươi hôm nay cũng trụ đến nơi. Đây đi. Nhị nương vội tiếp nhận không chén, ngây nô cười sờ sờ cái hót, ngây ngốc đáp ứng nói ai mâu phụ ta đây liền đi. Nói vội chạy vội đi ra ngoài. Tống Trần Thị cười mắng, nha đầu ngốc vặn quay đầu lại đối tiểu vương thị nói, từ từ, lần này hại ngươi chịu khổ, ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi lần này cũng hạ nhẫn tâm, muốn đem chính mình quá kích cấp nhị nương gì cả, về sau chúng ta không bao giờ dùng nhường nhà cũ những người đó. Còn có chúng ta lần này có thể mua cái thôn trang, có 100 mẫu đất đâu, như vậy xuống dưới nhị nương cũng có mấy chục mẫu đất, nơi đó có sẵn nhà ngói, chỉ cần thu thập một chút là có thể trụ, ngươi hiện tại. Nay ở vài ngày, mẫu phụ cho ngươi hảo hảo bổ một bổ, chờ phong ở chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền dọn qua đi, cho nên à, từ từ chúng ta ngày lành ở phía sau, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng nghĩ mặt khác, mấy năm nay ngươi gả tiến trong nhà này, cũng không hưởng mấy ngày phúc, về sau nhật tử a đều là ngày lành a. Nói vô vô tiểu vương thị tay, nói tiếp, hảo, mặt khác ta cũng không nói cái gì, về sau nhật tử ngươi cùng nhị nương thương lượng quá, tuy rằng về sau chúng ta khả năng trụ gần, yên tâm, mẫu phụ không phải không nói lý, ngươi cùng nhị nương nhật tử a chính ngươi quyết định, mẫu phụ tuyệt không kém tay. Tiểu vương thị gắt gao bắt lấy Tống Trần Thị tay, kích động nói, mẫu phụ, ai nói ta không có hưởng phúc, có ngươi như vậy một cái mẫu phụ, chính là ta lớn nhất phúc khí. Mẫu phụ yên tâm, ta cùng nhị nương về sau sẽ hảo hảo hiếu kính của các ngươi. Trong lòng nghĩ đến ai dám nói chính mình không phúc, chính mình trong thôn mấy cái bạn chơi cùng, tuy có mấy cái so với chính mình gả tốt, nhưng ai có chính mình quá thư thái, cha mẹ hiểu lý lẽ chính mình cùng nhị nương sự đều là chính mình định đoạt, nhị nương đối chính mình toàn tâm toàn ý, mọi chuyện nghĩ chính mình chính là quá thực thư thái đâu. Tống Trần Thị thấy tiểu vương thị nói thiệt tình, nghĩ đến chính mình một phen khổ tâm không có uổng phí, cao hứng bắt lấy từ từ tay hảo hảo hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, mẫu phụ trước đi ra ngoài, một hồi muốn nhị nương uy ngươi a ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuống giường, ta đi kêu mẫu thân ngươi các nàng ăn cơm, ngươi một hồi ăn nhiều một chút thịt gà, hôm nay đại nương lại lấy về tới điểm con ngồi, mẫu phụ đều lưu trữ hầm cho ngươi ăn, chúng ta một lần bổ trở về, mẫu phụ trước đi. Ra ngoài, nhìn đến tiểu vương thị dùng canh gà sắc mặt hảo rất nhiều, liền tưởng đem không gian để lại cho các nàng vợ chồng son, thừa nhị nương không trở về, chính mình trước đi ra ngoài đi. Tống Trần Thị đi ra ngoài không một hồi, nhị nương bưng canh gà vội vội vàng vàng đuổi tiến vào, nhìn đến chỉ có từ từ một người, tả hữu nhìn nhìn, vội hỏi nói, từ từ, mẫu phụ đâu, như thế nào liền ngươi một người. Tiểu vương thị dựa vào trên giường, hờn dỗi nói, thê chủ. Nói cái gì đâu, trong nhà giữa trưa cơm còn không có ăn đâu, mẫu phụ như thế nào có thể vẫn luôn nhìn ta, ngươi cũng thật là. Mẫu phụ đi tiếp đón đại gia ăn cơm đi, ngươi một hồi cũng chạy nhanh đi thôi. Nhị nương nghe được phu lang nói ngượng ngùng cười cười, nhìn đến chính mình trên tay chén, vội đối tiểu vương thị nói, từ từ, hảo, đừng lo lắng ta, cơm ta một hồi sẽ đi ăn, mau tới ăn này đó, ngươi hiện tại cũng không thể bị đói. Nhìn xem ta cho ngươi cầm cái đại đùi gà, thịt đã cho ngươi lột xuống dưới, tới nhanh ăn đi. Nói liền dùng chiếc đũa gắp một khối thịt gà huy đến tiểu vương thị bên miệng nhìn đến tiểu vương thị ăn, thật sự so với chính mình ăn cao hứng, toại cao hứng một chiếc đũa, huy từ từ, nhìn từ từ ăn xong rồi thịt gà, lại dùng cái muỗng đem trong chén canh gà đều huy tiến từ từ trong miệng, trong lòng từng đợt thỏa mãn. Tiểu vương thị uống xong canh gà cảm thấy có điểm buồn ngủ. Nhị nương thấy được, vội đem từ từ đỡ nằm xuống, dặn dò nói, từ từ, ngươi ngủ nhiều một hồi, ta một hồi lại đến thủ ngươi. Tiểu vương thị lắc lắc đầu, vuốt nhị nương gương mặt nói, thê chủ ta không có việc gì, ngươi vội chính mình đi thôi, nhiều đi xem con của chúng ta, đừng lo lắng ta. Ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở chỗ này ngủ. Ngươi cũng mệt mỏi, cũng nghỉ ngơi một chút đi. Nói bất chi bất giác liền ngủ rồi. Tiểu vương thị ngủ bộ dáng. làm nhị nương khỏe miệng ý cười rốt cuộc che không được, chỉ cần từ từ không có việc gì thì tốt rồi. Ân, mẫu phụ tiếp đón ăn cơm, chính mình cũng đi thôi. Nghị cẩn thận cấp từ từ đắp chăn đàng hoàng, đem ở chăn bên ngoài tay cũng nhét vào trong chăn, cẩn thận áp hảo, thu thập chén đũa, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nhìn đến mẫu thân mẫu phụ còn có đại tỷ toàn gia chính mình hài tử còn có tam nương cũng đều ngồi ở chỗ kia, vội đi qua, tìm cái ghế ngồi xuống. Tiểu Hoa nhìn đến chính mình mẫu thân tới, vội chạy đến nhị nương trước mặt, khẩn trương hỏi, mẫu thân, mẫu phụ hảo sao? Nhị nương chạy nhanh bế lên Tiểu Hoa, cười nói, chúng ta Tiểu Hoa mẫu phụ, đương nhiên không có việc gì, mau nhìn xem mẫu gia cấp chúng ta Tiểu Hoa chuẩn bị cái gì ăn ngon à, ai nha, thật nhiều ăn ngon, chúng ta Tiểu Hoa ăn sạch quang được không? Tiểu Hoa nghe được mẫu thân cùng mẫu phụ đều không có việc gì, cao hứng nhu nhu nói, hảo, ăn sạch quang. Lời còn chưa dứt liền nghe được vài câu tương tự nói đi theo truyền đến, vừa thấy nguyên lai là mấy tiểu tử kia, nhìn đến tiểu gia hỏa nhóm nhìn đến ăn ngon hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, hôm nay khói mù cũng rốt cuộc xua tan chút. Chỉ là duy nhất không hài hòa địa phương chính là tam nương vẫn luôn lấy trêu ghẹo ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhị nương liền cảm thấy cả người run run, một lát sau thật sự chịu không nổi tam nương ánh mắt, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra khẩu, tam nương, ta có cái gì không đúng sao, làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem. Tam nương rung đùi đắc ý, cười nhìn chằm chằm nhị tỷ, đem nàng từ trên xuống dưới đều nhìn một lần, phương mãn mang ý cười nói, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới, thoạt nhìn ngây ngốc nhị tỷ, tất nhiên là cái hảo mẫu thân vẫn là cái si tình loại A, còn từ từ, ai nha hảo buồn nôn, A đau quá ai đánh ta. Tam nương mới vừa nói xong, nhị nương mặt toàn bộ đều như là tôm luộc tựa mà hồng hồng. Không đợi chính mình tưởng hảo như thế nào phản bác tam nương nói, liền nhìn đến đại tỷ một cái tắt chụp tới rồi tam nương trên đầu, trong lòng nhịn không được mắng một câu xứng đáng, tất nhiên liền tỷ tỷ đều dám trêu ghẹo, thật là thiếu sửa chữa. Đại nương mang theo ý cười nổi giận nói, là ta đánh ngươi, ngươi nhị tỷ phu khuê danh cũng là ngươi có thể kêu, thật là thiếu thu thập. Nghe đến đó nhị nương chỉ cảm thấy đang đánh. Tam nương thật là thiếu thu thập a. Hảo hảo. Đều đừng náo loạn chạy nhanh ăn cơm đi, một hồi ai bận việc nấy, hôm nay rất nhiều sự muốn vội đâu. Tống Trần Thị một bên nói, một bên trừng mắt nhìn tam nương liếc mắt một cái. Ý bảo đại gia hảo hảo ăn cơm. Tống Mẫu cũng là cười ha hả ứng hòa, trong mắt lại là chưa bao giờ từng có kiên định. Đại nương nhị nương tam nương vội đáp ứng, đến nỗi mấy cái tiểu hài tử nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon, đều đã đem mặt chôn đến trong chén đi. Người một nhà đều có ăn ý không có nói hôm nay phát sinh sự vô cùng cao hứng ăn phong phú cơm trưa, chỉ là an nhàn mặt ngoài hạ hắc ám thật sự đã tiêu tán sao. Chương 30. Nói nói cười cười ăn xong cơm trưa, nhìn đến ba cái hải tử ai bận việc nấy đi, Tống Mẫu một người về tới phòng, Tống Trần Thị lo lắng ánh mắt vẫn luôn nhìn chính mình thê chủ, vội vội vàng theo đi vào, thấy thê chủ đem hai trương ố vàng giấy đem ra yên lặng phát ngốc, không tiếng động thở dài. Đôi tay gắt gao nắm lấy thê chủ tay lo lắng nói, thê chủ, nếu là luyến tiếc liền thôi bỏ đi, nhị nương ra cũng không có việc gì, hài tử cũng không có việc gì ngươi tống.